Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 293. Chuyện tốt, chuyện xấu. Phi Tiểu Nhã nói: Vốn là ta để cho người chiếu cố hắn một hồi, đừng để hắn gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Độc Nhãn Quái Nhân cười khổ nói: Sao ngài không nói rõ ra, hại cái thân già này của thuộc hạ gặp phải tai bay vạ gió. Ngày mai ta sẽ khôi phục lại định mức huấn luyện của hắn như những ngày hôm trước. Không, Vi Tiểu Nhã nghiêm túc lắc đầu. Trong vòng một canh giờ, hắn rõ ràng có thể chạy được 6 vòng. Xem ra cực hạn của hắn còn chưa bị bức bách ra. Ngươi lần này tuy rằng hiểu nhầm ý tứ của ta, nhưng cũng là một chuyện tốt. Cái này, thế là vẫn tiếp tục sao? Độc nhãn quái nhân hỏi ý kiến. Tiếp tục bảo trì cường độ như ngày hôm nay. Phi Tiểu Nhã gật đầu nhẹ. Ta muốn nhìn xem trong vòng một canh giờ hắn có thể hay không chạy được 10 vòng. Mặt khác, người cẩn thận quan sát hắn, nếu cảm thấy có gì nguy hiểm tới tính mạng thì không để cho hắn tiếp tục nữa. Thuộc hạ đã biết. Độc Nhãn Quái Nhân gật đầu nói. Đường môn, Phi Tiểu Nhã lẩm bẩm. Tên tiểu tặc này đến tột cùng có thể kích phát được bao nhiêu tiềm lực? Cần phải thời gian bao lâu mới có thể chính thức trở thành thiên giai cao thủ? Chỉ khi nào đạt tới thiên giai, người mới có tư cách cùng bản bảo chủ ngang hàng nhau mà nói chuyện. Độc Nhãn Quái Nhân lấm la lấm lét nhìn Phi Tiểu Nhã khẽ nói. Bảo chủ đại nhân, thuộc hạ có lời này không biết là có nên nói ra hay không. Tên tiểu tử đường môn này tuy rằng rất tuấn tú, nhưng cũng chỉ là thiếu niên 10 mấy tuổi à. Bảo chủ đại nhân nếu mà cùng hắn ở chung một chỗ, thoạt nhìn giống như tỷ đệ. Hơn nữa hắn chẳng qua chỉ là một tên huyền giai nho nhỏ, là một tên đệ tử của Ô Long Bảo. Cùng ngài quả thực là... Người có ý tứ gì? Phi Tiểu Nhã sắc mặt bất thiện, quay đầu lại nhìn hắn. Khục khục, là thuộc hạ nhiều lời. Đồng Nhãn Quái Nhân ngượng ngùng nói. Sự tình của nhân gia cần gì ngươi quản, hả? Phi Tiểu Nhã chu miệng nói. Đúng vậy, nếu có một người nam tử nào có thể thực sự khiến ngài biến thành một nữ tử, thuộc hạ cũng vì ngài mà cao hứng. Có phải vừa nãy ăn đòn chưa đủ phải không? Ngươi lại ngứa da ngứa thịt rồi hả? Phi Tiểu Nhã sắc mặt ỏ ửng lên, gắt. Không có chuyện gì thì cút ngay, còn nán lại đây để làm ô uế phòng ta sao? Vâng vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Độc Nhãn Quái Nhân cung kính chắp tay hành lễ, chậm rãi bước ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa phòng, bất chợt quay đầu lại hỏi. Bảo chủ, Không Dư Hận Thủy Chung là người của Tạ Tuyết Thần. Người muốn thuộc hạ tìm cơ hội làm cho hắn biến mất hay không? Người không cần đa sự, Phi Tiểu Nhã nghiêm mặt nói. Hiện tại không thể giết Không Dư Hận, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn chẳng qua chỉ là một con tốt thí, giết hay không cũng đều không quan trọng. Quan trọng là tên cầm thú Tạ Tuyết Thần kia. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Lúc Độc Nhãn Quái Nhân đi ra khỏi phòng, hắn bị một vị thị nữ của bảo chủ đại nhân trừng mắt nói. Ai bảo ngươi khiến cho bảo chủ tức giận, bị đánh cũng đáng đời. Độc Nhãn Quái Nhân lắc đầu, cũng không có thời gian đôi co với nàng. Đi tới đại môn tiểu viện thì lại phát hiện ra có một đạo nhân ảnh chặn đường mình. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là Mang Chấp Sự. Quả thực, Mang Chấp Sự người này chẳng những trong mắt Đường Phong là một kẻ thần bí, mà cho dù toàn bộ Ô Long Bảo cũng là một tồn tại thần bí. Ngoài trừ bảo chủ đại nhân cùng một số người ra thì cơ bản không ai biết được thân phận thực sự của hắn là gì. Ngay cả Độc Nhãn Quái Nhân cũng vậy. Lúc bình thường thì mọi người đều gọi hắn là Mang Chấp Sự, nhưng lại chưa từng thấy hắn chính thức quản thúc qua bất cứ chuyện gì của bảo nội. Chỉ là quyền lực của hắn lại lớn vô cùng. Có thể nói ngoại trừ bảo chủ Ô Long Bảo Phi Tiểu Nhã ra thì không ai có quyền lực lớn hơn hắn. Độc Nhãn Quái Nhân cũng từng suy đoán hắn có thể là người thân của bảo chủ đại nhân. Nhưng nhìn quan hệ của hai người thì lại không giống, thực sự là khiến cho người ta nghi hoặc. Hơn nữa người này âm lãnh, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay cả Độc Nhãn Quái Nhân cũng không dám trêu chọc hắn. Người này đã sống trong Âu Long Bảo từ rất lâu, nhưng hành tung lại có chút phiêu hốt bất định. Thường thường thì mấy tháng mà thậm chí một năm cũng không gặp hắn. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn mới lại xuất hiện bên trong Ô Long Bảo, ở lại nơi này không quá nửa tháng, sau đó lại biến mất. Nhưng lần này thì lại có chút kỳ quái. Mang chấp sự đã trở về từ mấy tháng trước, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa rời đi. Người này cho dù hơi quái lạ, nhưng độc nhãn quái nhân có thể chắc chắn, hắn đối với bảo chủ đại nhân là tuyệt đối không hài lòng. Nếu không, bảo chủ đại nhân cũng sẽ không để mặc hắn có quyền lực lớn như vậy. Hơn nữa, toàn bộ Ô Long Bảo, hắn lúc nào cũng đều có thể tự do ra vào. Nhìn thấy mang chấp sự mặt đầy tươi cười, độc nhãn quái nhân khóe miệng co quắp, ngượng ngùng hỏi, chấp sự, có chuyện gì vậy? Nghe được thanh âm gì đó cho nên tò mò qua đây nhìn xem. Mang chấp sự nhàn nhạt nói, vừa nói lại vừa không ngừng chăm chú nhìn vào trên người độc nhãn quái nhân. Như thế nào? Người khiến nàng tức giận. Độc nhãn quái nhân cười khổ một tiếng. Ân, bị ngược đãi một trận. Tiểu nha đầu lại có thể cam lòng ra tay. Mang chấp sự khẽ cười một tiếng. Không niệm tình ngươi là nguyên lão Ô Long Bảo sao? Ta đoán chừng là giận thật. Độc nhãn quái nhân thầm nghĩ, bản thân mình cũng là tự chuốc lấy vạ. Ngày hôm qua khi nàng dặn dò mình thì rõ ràng đã lộ ra một ít thần thái nữ nhi. Bản thân mình cũng đã phỏng đoán rồi, nhưng lại không có tin tưởng phán đoán của bản thân. Cho nên hôm nay chẳng những không chiếu cố cho Đường Môn, ngược lại còn ngược đãi hắn không ít. Vì nguyên nhân gì? Vì nam nhân sao? Mang chấp sự nhìn thẳng độc nhãn quái nhân mà nói. Nếu người khác mà hỏi chuyện này, độc nhãn quái nhân cho dù thế nào cũng sẽ không hé răng mà nói nửa lời. Nhưng mang chấp sự lại không phải người bình thường. Thẩm nghĩ một lát, độc nhãn quái nhân vẫn đem sự tình ngày hôm qua, bảo chủ đại nhân dặn dò, cùng với đãi ngộ ngày hôm nay của bản thân, ủy khuất mà nói. Chấp sự, người nói xem, tiểu nhãn đầu này có phải hơi quá đáng hay không? Ta có nói nữ nhi lớn rồi thì tâm tư để hết ở bên ngoài, nàng còn sống chết không thừa nhận. Tên tiểu tử Đường Môn kia thực sự tốt như vậy sao? Mang chấp sự hai mắt tỏa sáng nói. À, xem ra sự tình quả thực là như thế. Độc nhãn quái nhân ngạc nhiên nói. Ngài không ngờ đã sớm biết rõ bảo chủ đại nhân đối với tên tiểu tử Đường Môn kia có... Ân, vài ngày trước vừa mới phát hiện ra một vài điểm, chỉ là không dám khẳng định. Bây giờ nghe người nói vậy thì sự tình đã trở nên rõ ràng. Độc nhãn quái nhân buồn rầu. Mang chấp sự, ngài đã sớm nhìn ra manh mối, vì sao không khuyên giải nàng? Mang chấp sự cười nói. Tình cảm, thứ này cũng không phải cảnh giới cao hay thấp có thể can thiệp vào được. Bảo chủ đại nhân từ nhỏ đến lớn một mực trưởng thành bên trong Ô Long Bảo. Nam nhân tiếp xúc qua cũng chỉ có hai tên thô tục cùng quái dị là ngươi và ta. Những năm này, nàng một mực cố gắng tu luyện, chưa từng biết tới tình cảm nam nữ. Nếu như lúc này xuất hiện một nam tử có thể khiến nàng rung động, như vậy thì tâm tính nữ nhi sớm đã bị đè ép trong vô số năm qua, sẽ như cơn sóng thần tràn ra bên ngoài. Một khi đã đến thì sẽ không thể vãn hồi lại. Mặc dù nàng là thiên giai cao thủ cũng không cách nào thao túng được tâm tình của mình. Tâm ma sẽ sinh ra. Tâm ma sao? Độc nhãn quái nhân sắc mặt trầm xuống. Sao có thể như vậy được? Tâm ma chính là một chướng ngại vô cùng khủng bố trên con đường tu luyện mà mỗi người phải đi qua. Nếu không chạm trừ được, thực lực sau này sẽ không cách nào tiến bộ. Lúc này cũng không phải là thời điểm để bảo chủ đại nhân lo đến chuyện nhi nữ tình trường, bởi vì trách nhiệm nàng phải gánh vác không hề nhẹ. Chấp sự đã biết rõ như vậy, chẳng lẽ không cách nào giúp nàng sao? Độc nhãn quái nhân truy vấn. Chuyện này người ngoài không thể can thiệp, mang chấp sự lắc đầu. Muốn chạm trừ cái tâm ma này chỉ có hai biện pháp. Một là giết chết tên tiểu tử Đường Môn kia, hai là để cho hắn ở cùng nàng một chỗ. Giết Đường Môn. Độc nhãn quái nhân suy ngẫm tính khả thi của chuyện này. Nếu như lúc này mà giết Đường Môn thì đoán chừng mạng của mình cũng không giữ được. Nha đầu kia mà nổi giận thì ngay cả Ô Long Bạo cũng có thể lật tung lên. Chẳng lẽ bỏ mặc nàng si mê một tên thiếu niên huyền giai vậy sao? Hiện tại xem ra nha đầu này quả nhiên vẫn chưa thể gánh vác trọng trách. Mang chậm sự lập chậm rãi gấp đầu. Thỉnh giáo. Quái nhân độc nhãn nghiêm túc hỏi. Với năng lực hiện tại của nàng, trèo chống Ô Long Bảo không phải việc gì khó khăn, nhưng nàng có thể dễ dàng rơi vào võng tình cùng với một người nam nhân như vậy, lập tức sẽ bị tình cảm trói buộc, căn bản không có khả năng chống lại quái vật khổng lồ như Đại Tuyết Cung. Người làm đại sự thì phải tuyệt đi thất tình, chạm đi lục dục, cho nên ta mới nói nàng hiện tại còn chưa đủ năng lực. Cho dù có thể giết Tạ Tuyết Thần cũng không có khả năng đem trọn Đại Tuyết Cung mà bỏ vào trong túi. Vậy thì cũng chỉ có thể giết Đường Môn. Trong mắt của Độc Nhãn Quái Nhân chợt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Vì nghiệp lớn của bảo chủ, cho dù hắn phải liều cái mạng cũng muốn giúp nàng chạm đi cái tâm ma này. Mạng Chấp Sự tựa hồ như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, đứng ở bên cạnh khẽ cười nói: người không nên làm chuyện thiếu suy nghĩ. Vấn đề này đối với nàng mà nói có lẽ là bất lợi, nhưng về lâu về dài thì chưa hẳn đã là chuyện xấu. Xin rửa tay lắng nghe, Đồng Nhãn Quái Nhân vội vàng nói. Theo ta được biết, tiểu tử Đường Môn này là dường như đã có ý chung nhân rồi. Hơn nữa luận về thực lực địa vị so với nha đầu kia không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa Đường Môn rất trọng tình, đối với nữ tử khác sẽ tuyệt đối không có bất cứ tình cảm gì. Cho nên tiểu nha đầu kia có để ý Đường Môn cũng chỉ là tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Vậy mà tính là chuyện tốt sao? Đương nhiên là tốt rồi, đời nàng biết được hết thảy sẽ khiến nàng vô cùng đau khổ. Từ đó có thể chặt đứt tình cảm với Đường Môn, có thể trở thành một người vô tình, vô dục. Đến lúc đó, nàng mới có thể chính thức trưởng quản Đại Tuyết Cung. Thử thách này nhất định nàng phải trải qua. Dù sao, nàng cũng chỉ là một nữ tử. Nếu không có tình cảm nhân sinh, thì sẽ không trở nên hoàn chỉnh được. Nếu như cảm tình của nàng với Đường Môn quá sâu đậm thì sao? Mang Chấp Sự âm hiểm cười, nhún nhún vai. Vậy thì xong rồi, Đại Tuyết Cung từ nay giải tán, Lý Đường Đế Quốc chỉ còn hai đại thế lực, ta và ngươi sẽ bị vô số người truy sát. Mặc dù hắn nói tỉnh bơ, nhưng Độc Nhãn Quái Nhân có thể hiểu được việc bảo chủ đại nhân có vượt qua thử thách này hay không có liên quan trực tiếp đến sinh tử tồn vong của mấy ngàn nhân mạng trong Đại Tuyết Cung này. Bảo chủ, ngài ngàn vạn lần phải kiên trì lên, chẳng qua chỉ là một tên nam nhân lớn lên có chút tuấn tú mà thôi, chứ hắn có khác nam nhân khác ở chỗ nào đâu. Chờ sau này ngài tiếp quản toàn bộ Đại Tuyết Cung, muốn nam nhân như thế nào chẳng lẽ còn không có hay sao? Mỗi ngày một người cũng được, hay là mỗi ngày nhiều người cũng xong. Ngài thử hỏi ai dám cản ngài lại. Nhưng mà bây giờ ngài ngàn vạn lần đừng có chết trên tay tên tiểu tử Đường Môn này. Đúng rồi Chấp Sự, đang nghĩ vớ vẩn, Đồng Nhãn Quái Nhân chợt nhớ tới một chuyện. Sao ngài lại biết rõ tin tức về tên tiểu tử Đường Môn này như vậy? Chẳng lẽ hai người trước kia đã từng quen biết sao? Mang Chấp Sự cười nói, ta nói hắn chính là đệ tử của ta, người có tin hay không? Độc Nhãn Quái Nhân trầm mặt nói, Chấp Sự, chuyện này không buồn cười chút nào. Hắc hắc, Mang Chấp Sự âm u cười một tiếng, xoay người chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn, Độc Nhãn Quái Nhân cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Toàn bộ Ô Long Bảo chân chính quan tâm đến bảo chủ đại nhân cũng không có nhiều người. Mọi người chủ yếu cảm thấy nàng đáng sợ, mặc dù bản thân hắn trước mặt nha đầu kia cũng khúm núm lom nốp lờ sợ, nhưng trong nội tâm của Độc Nhãn Quái Nhân thì vẫn chỉ coi nàng là một tiểu cô nương chưa trưởng thành. Dù sao thì cũng chỉ là một nữ tử. Tương lai của Ô Long Bảo ra sao? Đại Tuyết Cung sẽ đi vào con đường như thế nào? Bảo chủ đại nhân, van cầu ngài hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng có trầm mê. Ô Long Bảo giai đoạn ma quỷ huấn luyện thứ nhất kéo dài trong suốt thời gian 2 tháng. Trong 2 tháng này, gần 200 người đã chết mất hơn 30. Lúc đầu người chết tương đối nhiều, thế nhưng càng về sau, số người chết càng ngày càng ít, bởi vì những người còn lại đã dần dần thích ứng với tiết tấu huấn luyện ở đây. Đường Phong cũng không dư hận, mỗi ngày vẫn bị ngược đãi thảm thương. 300 dặm lộ trình buổi sáng, sau nửa tháng huấn luyện, ngoài trừ không dư hận, Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến hoàn thành, thì rốt cuộc không ai có thể đạt tới trình độ này. Cho dù là một tên đạt tới huyền sai tầng thứ tư, bắt hắn trong vòng một giờ mà chạy 300 dặm, hắn cũng không làm được. Tận cho đến lúc này thì tất cả mọi người mới phát hiện bản thân mình đã bất chi bất giác mỗi ngày đều tiến bộ thêm. Mỗi ngày lại càng thêm trưởng thành, cho dù là Thu Tuyệt Âm cùng Hà Hương Ngưng, vốn là nữ lưu, thân thể yếu ớt, cũng có thể trong vòng một canh giờ chạy được 4 vòng. Biết rõ bản thân càng ngày càng tiến bộ, mọi người càng thêm nhiệt tình huấn luyện. Bắt đầu từ ngày đó, oán hận cùng với nguyền rủa bên trong nội tâm mọi người đã hoàn toàn biến mất mà chuyển thành nhiệt huyết cùng nỗ lực. Mấy người kia có thể làm được mình không có lý do gì làm không được, đều là huyền giai, bản thân mình không thể thua kém. Cơ hồ trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ như vậy. Trước kia, cần trường tiên của đám hắc y nhân thúc ép, mọi người mới liều mạng huấn luyện. Nhưng bây giờ chính là chủ động liều mạng tu luyện, hiệu quả trước sau chênh lệch vô cùng bất đồng. Trước kia bị thúc ép, bây giờ là tu nguyện, vô luận là tâm tính hay thân thể đều cảm thấy 10 phần thoải mái. Đến ngày thứ 20 thì đã có 10 mấy người có thể hoàn thành lộ trình 300 dặm. Thiết Đồ chính là một người trong số đó. Khi tên châu điên này lần đầu tiên hoàn thành đỉnh mức buổi sáng, nhận được điểm tâm thuộc về chính mình, hắn hưng phấn đến mức xém chút nữa là đem cả bàn ăn lật tung lên, nước mắt lưng tròng nói: không ngờ Thiết Đồ ta cũng có ngày hôm nay, không ngờ a. Sở trường của Thiết Đồ không phải dẻo dai bền bỉ mà là lực đạo cùng với phòng ngự. Nhưng bây giờ sau một thời gian huấn luyện, sự dẻo dai của hắn cũng được cải thiện. Một tháng sau đó, số người có thể hoàn chỉnh lộ trình 300 dặm trực tiếp tăng lên thành hơn 50 người. Những người còn lại tuy rằng không thể hoàn thành nhưng cũng không kém xa so với trình độ chuẩn. So sánh với một tháng trước thì mỗi người cơ hồ đã gầy đi một vòng, nhưng cường độ thân thể cùng kinh mạch trong một thời gian dài không ngừng bức bách tiềm năng cùng với rèn luyện so với trước đã mạnh hơn vài lần. Hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục được tăng cường. Từng phút, từng giờ, từng ngày qua đi, mọi người lại càng thêm cố gắng. Trong một ngày, thời gian nghỉ ngơi chỉ có gần 2 canh giờ, nhưng mọi người đều cảm thấy thân thể linh hoạt, tinh thần bình mẫn, không còn cảm giác đau lưng, mỏi gối, tinh thần uể oải, bộ dáng thất tha thất thểu như những ngày đầu nữa. Mà biểu hiện xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ chính là Đường Phong, cũng không dư hận. Từ ngày Đường Phong chạy 6 vòng về sau, thì không dư hận, tức thì cũng không thèm cắm cạnh, theo sát người hắn. Hai người mỗi sáng đều dốc hết sức mà chạy, từ Ông Bảo đến Diêm Thành, sau đó lại từ Diêm Thành quay lại Ô Long Bảo. 6 vòng, 7 vòng, 8 vòng. Cứ 10 ngày qua đi thì Đường Phong lại có thể chạy thêm được 1 vòng. Không dư hận theo sát phía sau, thủy chung không thua hắn 1 điểm. Một điểm chênh lệch này so với hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào vượt qua, khiến không dư hận mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng uể oải và phẫn nộ. Hắn tiến bộ, so với hắn thì Đường Phong lại càng thêm tiến bộ hơn. Chênh lệch giữa hai người cũng càng ngày bị kéo xa ra. Suốt 2 tháng sau này, Đường Phong dốc toàn lực cũng chỉ có thể hoàn thành 8 vòng. Đối với yêu cầu 10 vòng của Độc Nhãn Quái Nhân cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao cảnh giới huyền giai, nó cũng có một cái mức giới hạn. 8 vòng, 400 dặm đường. Sau khi chạy xong, một thân cương khí của Đường Phong hầu như tiêu hao sạch sẽ. Cả người sụi lơ trên mặt đất, cơ bắp trên người hắn cũng không thể nào nhịn được mà run rẩy. Thế nhưng dưới cường độ huấn luyện này, năng lực khôi phục của bản thân hắn cũng cải thiện không ít. 2 tháng sau, giai đoạn huấn luyện thứ nhất bên trong Ô Long Bảo cuối cùng đã hoàn tất. Cũng chỉ còn có 20 người là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mục đích chính cũng không phải hoàn thành lộ trình 300 dặm chọn 1 canh giờ. Thông qua việc chạy nước rút này, rèn luyện thân thể mới là mục đích thực sự. Cho nên mặc dù những người kia không thể hoàn thành nhưng cũng thu được thu hoạch rất lớn. Chỉ là ở trong nội tâm cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Đám nước hải dưới ánh nắng chói chang của mặt trời lặn ra đã trở nên rám nắm. Cho tới bây giờ Đường Phong cuối cùng cũng đã minh bạch vì sao tiểu nha hoàn có thù với mình kia lại có lặn ra màu bánh mật. Sinh hoạt lâu ngày ở bên bờ biển, gió biển thổi tới lại mặt trời chiếu nắng chói chang. Cho dù làn da màu trắng thì cũng từ từ biến thành hình dạng kia. Hiện tại hai người Thu Tuyệt Âm cùng Hà Hưng Ngưng chính là một ví dụ điển hình nhất. Làn da bị phơi ra bên ngoài cùng với làn da bên trong quần áo sẽ có 2 màu hoàn toàn trái ngược. Làn da bên ngoài bị phơi nắng chuyển thành màu đỏ rực, mà làn da bên trong thì lại trắng như mỡ dê. Làn da trên người đám nam nhân cũng biến thành màu cổ đồng bóng láng. Bất quá nhắc đến lại cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng mỗi người đều cảm thấy bản thân mình so với 2 tháng trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng cảnh giới thì lại không hề tăng lên. Tất cả đều duy trì trạng thái giống như 2 tháng trước. Theo đạo lý mà nói, thì trong 2 tháng dưới sự huấn luyện cường độ cao như vậy, cảnh giới cũng phải tăng lên ít nhiều. Nhưng ngoại trừ có mấy người là bản thân cảnh giới tăng lên nhất phẩm, còn lại những người khác vẫn bảo trì nguyên trạng. Chỉ có người đã trải qua rèn luyện thân thể như Đường Phong mới minh bạch ẩn ý trong đó. Có lẽ không dư hận kia cũng biết. Hai tháng huấn luyện này, tất cả thành quả có được đều ẩn ở trong thân thể cùng kinh mạch. Ngay cả là Đường Phong, là người đã từng trải qua rèn luyện thân thể cũng còn mạnh hơn không ít, huống chi là những người khác. Đây cũng là nguyên nhân mà cảnh giới mỗi người đều bảo trì nguyên trạng, là cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì rèn luyện thân thể thì không có cực hạn, càng rèn luyện lại càng khai quật ra tiềm lực lớn hơn. Sau khi Độc Nhãn Quái Nhân triệu tập tất cả mọi người lại, thì một đám người đứng cùng một chỗ có thể hội tụ ra một cỗ khí thế tương đối mãnh liệt. Đó chính là sự tự tin, tự hào sau khi trở nên cường đại. Dù Độc Nhãn Quái Nhân vốn là người khó tính, thấy cỗ khí thế này cũng cảm thấy tương đối thỏa mãn. Khẽ hắng giọng, Độc Nhãn Quái Nhân cười nói, rất đắc ý phải không? Các người đắc ý cái rắm gì? Không phải chỉ là vượt qua giai đoạn huấn luyện thứ nhất hay sao? Ta nói cho các người biết, đây mới chỉ là khởi động mà thôi. Hai tháng trước ta đã từng nói qua, giai đoạn huấn luyện thứ nhất bên trong Ô Long Bảo chính là vô cùng nhẹ nhàng, có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể vượt qua giai đoạn huấn luyện này thì đã có tư cách ngẩng cao đầu trước mặt ta. Không ít người nhìn hắn cười hì hì, căn bản không vì lời nói của hắn mà thay đổi. Nếu là hai tháng trước, mọi người nhất định sẽ sợ hãi, kế tiếp sẽ huấn luyện cái gì. Nhưng sau khi tiếp xúc cùng huấn luyện hai tháng, mọi người phát hiện ra, vì Độc Nhãn Quái Nhân này tuy rằng mộ miệng ác độc, hành sự quái dị, nhưng nếu như người chăm chỉ luyện tập, hẳn đối với ngươi cũng không tệ chút nào. Tuyết Đồ đứng lẫn trong đám người đó hô to một câu. Tiền bối, người đến tột cùng có tên đầy đủ là gì? Thời gian hai tháng qua, chúng ta cũng chỉ biết được người họ Sở. Độc Nhãn Quái Nhân trừng mắt nhìn Thiết Đồ. Muốn cùng ta đặt quan hệ thì hữu dụng hay sao? Đợt huấn luyện sau này ai cũng không thể trốn tránh được. Tuy nói như vậy, nhưng Độc Nhãn Quái Nhân vẫn mở miệng nói tiếp. Lão Phu tên là Sở Vân Hiên. Đám tiểu bối các ngươi nhớ cho kỹ. Đừng có sau lưng Lão Phu mà hồ to, gọi nhỏ. Cái gì mà quái lão đầu rồi Độc Nhãn Quái Nhân, cho rằng Lão Phu lãng tai hay bị điếc sao? Cả đám sừng sốt một chút, sau đó cười to. Thiết Đồ cười to nhất, tiếng cười vang xa khiến cho người bên cạnh ù tai ngay lập tức. Ngay cả Đường Phong cũng có chút buồn cười. Vì Độc Nhãn Quái Nhân quái dị tới cực điểm này, rõ ràng lại có một cái tên nhỏ nhã như vậy. Thực sự đúng là không thể tưởng tượng. Cười cái gì mà cười? Sở Vân Hiền trách cứ. Tên Lão Phu bộ không dễ nghe hay sao? Đúng là một đám tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Hai tháng trước, Sở Vân Hiên gọi mọi người là một đám phế vật, mà sau thời gian hai tháng này, hai chữ phế vật này đã không còn nhắc tới nữa. Bởi vì mỗi người ở đây đều đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho hắn thấy mình không phải là phế vật. Sở tiền bối, giai đoạn huấn luyện tiếp theo sau đó là cái gì? Chợt có một người tò mò hỏi. Sở Vân Hiên cười cười, nụ cười âm trầm. Đến lúc đó các người sẽ biết. Hiện tại cho dù các người có hỏi, ta cũng sẽ không trả lời. Tốt rồi, đừng ồn ào nữa. Hai tháng đã trôi qua, các người cũng đã hoàn thành giai luyện huấn luyện thứ nhất. Hiện tại sắc trời đã tối, ta cho các người nghỉ ngơi trong thời gian một ngày. Sau đó sẽ là hậu thiên. Hậu thiên chính là giai đoạn huấn luyện thứ hai sau. Đường Phong nhịn không được bắt đầu có chút chờ mong. Thế nhưng không ngờ Sở Vân Hiền lại nói tiếp. Hậu thiên chính là kiểm tra thành quả tập luyện của các ngươi trong hai tháng này. Ta phải cảnh báo trước, đợt kiểm tra này chính là một buổi thí luyện, mà bên trong quá trình thí luyện thì sẽ gặp phải chết người. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với các ngươi, tổng số người chết sẽ vượt quá thời gian hai tháng trước đây. Đây không phải là ta nói dối, cũng không phải ta đang hù dọa các ngươi. Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm ta mới rút ra được kết luận này. Muốn hảo tâm đề tỉnh cho các ngươi một câu, nếu như không muốn chết thì thời dịp ngày mai đem bản thân khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Trong khoảng 2 tháng vừa qua đã có 30 người chết, nói cách khác ngày mai ít nhất cũng phải chết thêm 30 người nữa. Nghe được tin này, không ít người biến sắc, lập tức trở nên nghiêm túc. Không còn gì nữa, hiện tại các ngươi muốn làm gì thì làm. Sở Vân Hiền khoát tay áo. Mọi người lập tức tản ra. Có mấy người đuổi theo bóng dáng Sở Vân Hiên, hẳn là muốn hỏi dò qua nội dung thí luyện hậu tiên. Thế nhưng Độc Nhãn Quái Nhân cũng không phải dễ dàng dò xét như vậy. Bọn hắn cuối cùng cũng không có thu hoạch chút nào. Thí luyện dạng gì mà có thể khiến rất nhiều người chết? Đường Phong cũng không khỏi tò mò, cúi đầu suy tư thật lâu. Sau đó hắn chợt thản nhiên cười cười. Thầm nghĩ bất kể là thí luyện dạng gì, bản thân mình muốn vượt qua có lẽ không thành vấn đề. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Thiên Biến đang khoác vai đi cùng Thiết Đồ. Thu Tuyệt Âm cùng Hà Hưng Ngưng cũng đã dắt tay nhau rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Đang chuẩn bị triển khai bộ pháp, hắn chợt cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Sau khi nghi hoặc, Đường Phong lập tức quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi cười mỉa mai một tiếng. Lại là à tiểu nha hoàn cái đầu ba ba thống hận mình. Nàng giờ phút này đang lấp ló bên cạnh một tòa kiến trúc, mắt liếc ngang liếc dọc khắp tứ phía, không khác gì một tên ăn trộm. Khi hắn tưởng rằng nàng nhìn lại, thì chợt thấy nàng thần sắc hoảng loạn, bối rối, vội vàng rụt đầu vào. Mặc dù chỉ thấy thoáng qua, nhưng Đường Phong vẫn có thể lập tức nhận ra nàng. 2 tháng bị tra tấn này có thể nói toàn bộ là do nàng ban tặng. Cho dù lúc trước mình có làm gì không phải, nhưng là nàng dây vò bản thân mình 2 tháng này cũng nên bớt giận rồi chứ. Hiện tại hai người không còn thiếu nợ gì của nhau, nàng lại chạy tới nơi này làm gì? Vừa nãy rõ ràng là đang rình coi mình, chẳng lẽ lại muốn tính toán làm hại bản thân hay sao? Nghĩ vậy, Đường Phong lông mày nhảy dựng lên, ra vẻ mỏi mệt, chậm chậm đi về hướng phòng mình. Khi đến bên cạnh một tòa kiến trúc, bất chợt hắn tăng tốc, vòng qua một đoạn đường vòng, trực tiếp lẹn về phía sau lưng nàng. Phi Tiểu Nhã tốt xấu gì cũng là thiên giai cao thủ, một chút thủ đoạn ấy của Đường Phong sao có thể qua được mắt nàng. Vốn nàng cũng muốn vội vàng né tránh, đột nhiên lại có chút không nỡ. Suốt 2 tháng nay, nàng ngoại trừ chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn một lúc xa, cũng không có nói chuyện với hắn một câu nào. Cho nên khi Đường Phong lẻn đến sau lưng nàng, Phi Tiểu Nhã chẳng những không né tránh đi, mà ngược lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Người tới đây làm gì? Đường Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Phi Tiểu Nhã chậm rãi xoay người, vốn đang định ôn nhu trò chuyện cùng hắn, chỉ là lời đến miệng, không biết tại sao lại thay đổi khẩu vị, ngữ khí trở nên trào phúng. Chẳng làm gì cả, người quản được ta sao? Ta đương nhiên là không có tư cách xen vào. Đường Phong chăm chú nhìn nàng, sợ nàng đột nhiên trở mặt, lập tức đánh đập hắn. Nhưng ta là sợ ngươi có cái âm mưu gì đó muốn nhắm vào ta. Người ta làm gì có âm mưu gì, tiểu tặc ngươi đừng có ngậm máu phun người. Phi Tiểu Nhã quát một tiếng, cảm thấy vô cùng oan uổng. Bản thân mình đến chỗ này cũng chỉ muốn nhìn hắn một chút mà thôi, trong nội tâm làm gì có âm mưu gì chứ. Không có sao? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Bắt ta buổi sáng chạy 600 dặm, ban ngày thì sai địa gia cao thủ đến ngược đãi ta. Cái này còn không phải chủ ý của ngươi sao? Đủ loại tra tấn ta phải chịu đựng trong suốt 2 tháng này còn không phải do ngươi ban tặng hay sao? Tiểu tặc, ngươi đừng có hiểu lầm ý tốt của ta. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Phi Tiểu Nhã mặt đầy nộ khí. Ngươi quả thực là cái gì cũng dám nói. Đường Phong dở khóc dở cười. Đường môn ta muốn trở nên mạnh mẽ cũng không cần người khác phải gây áp lực. Phi Tiểu Nhã mắt trắng dã nói. Chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Cũng được, ngươi nếu còn hận ta chuyện lúc trước thì cứ quang minh chính đại đối phó ta, đừng có dùng loại âm mưu quỷ kế này. Làm như vậy chỉ khiến cho người bên ngoài cảm thấy ngươi là loại người ti tiện, ngay cả một chút áy náy trong lòng ta đối với ngươi cũng bị sự chán ghét thay thế. Phi Tiểu Nhã sắc mặt tái nhợt, còn chưa có một ai dám nặng lời với nàng như vậy. Hơn nữa, lời này lại từ miệng của người nam tử kia. Mặt nàng âm trầm nói, ngươi không sợ ta trong lúc tức giận sẽ giết chết ngươi sao? Sợ, ta đương nhiên là sợ, nhưng ta chán ghét bị một kẻ tiểu nhân tính kế. Phi Tiểu Nhã hít sâu một hơi, oán hận nhìn Đường Phong, sau đó xoay người lại lập tức bước đi, vừa đi vừa nói. Yên tâm, ngày sau nếu ta còn giày vò ngươi sẽ trực tiếp đến trước mặt ngươi. Mặt khác, ngươi cũng đừng có chết ở bên trong hậu thiên. Nếu người chết rồi ta sẽ rất thương tâm, bởi vì sẽ thiếu đi một kẻ cho ta giày vò. Nhân sinh lại ít đi một niềm lạc thú. Tức chết ta rồi, quả thực là tức chết ta. Phi Tiểu Nhã cảm thấy thật là uổng tấm lòng của mình không được trân trọng, càng nghĩ lại càng thêm ảo não. Hơn nữa bản thân mình vốn cũng không muốn dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng hắn. Chỉ là tên tiểu tặc này quả thực vô cùng đáng giận, không nên chọc giận bản thân mình. Hiện tại thì hay rồi, hình tượng của mình trong lòng hắn quả thực chính là một kẻ tiểu nhân độc ác, so với rắn độc còn muốn độc hơn. À, chẳng nhẽ sau này một khi cùng hắn đối mặt cũng chỉ có thể dùng phương thức này hay sao? Chẳng lẽ hắn không biết tôn trọng mình một chút thôi sao? Bản thân mình tốt xấu gì cũng là một nữ tử. Nhìn thoáng qua bóng lưng Vì Tiểu Nhã, Đường Phong vỗ đầu một cái, ảo não thở sai một tiếng. Rõ ràng quên hỏi tên nàng ta là gì, nhắc tới lại thấy buồn cười. Nữ nhân này miễn cưỡng cũng được coi là một cửu nhân, một nửa cửu nhân của hắn. Không ngờ cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được tên họ của nàng. Sau này sẽ quang minh chính đại đến ngược đãi mình sao? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Trong nội tâm, chiến ý dâng trào. Nàng càng ngược đãi thì mình lại càng có thêm động lực. Có một câu, nàng cũng nói không sai. Nàng làm như vậy quả thực có lợi đối với bản thân mình. Chỉ là không biết xuất phát, điểm của nàng có phải là muốn tốt cho mình hay không. Bất quá nữ nhân vừa bá đạo, vừa nhỏ mọn như vậy, tự nhiên sẽ không thể muốn tốt cho mình được. Chỉnh đốn lại tâm tình, Đường Phong lại đi tới phòng của mình. Suốt một đêm ngồi tu luyện, hắn cố gắng đem bản thân khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Dù sao thì dựa theo ngữ khí mà Sở Vân Hiên nói mà suy đoán, hậu thiên thí luyện cũng không phải chuyện đùa. Đường Phong cũng cần phải cẩn thận xử trí. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Đường Phong đã tỉnh. Bên ngoài phòng truyền tới vô số tiếng bước chân. Có một số người đang tu luyện công phu quyền cước. Xem ra tất cả mọi người đều đã thích ứng với thời gian nghỉ ngơi cùng tập luyện trong suốt thời gian 2 tháng bị dày vò kia. Cho dù đến hôm nay có thể ngủ ngon giấc, nhưng lại không một ai lãng phí thời gian ở trên giường. Ngược lại tất cả đã sớm bỏ dậy. Ngày hôm nay không có việc gì, Đường Phong cũng không cùng những người kia đồng dạng đi rèn luyện quyền cước, mà là xin phép Sở Vân Hiên đi ra ngoài. Một cái thân ảnh chậm rãi đi trên bờ biển, sau đó tìm một khối đá để ngồi xuống bất động. Chuyện gì cũng không làm, chuyện gì cũng không muốn, chỉ yên lặng xem thủy triều lên xuống, nhìn những đám mây bay trên bầu trời. Mỗi lần tới biển, tâm tình của hắn đều trở nên vô cùng trống vắng. Giờ phút này cũng vậy, cả người phảng phất như biến thành một cái hồ nước trầm tĩnh. Cho dù trước mặt hắn là những cơn sóng biển hùng mãnh, gió biển gào thét bên tai, nhưng bản thân hắn vẫn bất động ngồi đó, toàn bộ cảm giác đối với ngoại giới vô hình chung được phóng đại lên. Đạo tu luyện cần phải kết hợp cương nhu hài hòa. 2 tháng huấn luyện với cường độ cao như vậy đã đủ rồi. Vô luận thân thể hay tinh thần đều cần phải có thư giãn một thời gian. Sóng biển đánh lên bờ đá, nước biển bắn tung tóe làm ướt quần áo của Đường Phong. Chỉ là mặc dù Đường Phong không vận công thì quần áo ướt cũng sẽ lập tức được sấy khô. Chỉ trong phút chốc nữa, biển liền bốc hơi thành khí, sau đó tiêu tán. Một thân cương khí phảng phất như cùng linh khí ngoại giới hô ứng lẫn nhau, ở trong đan điền cùng trong kinh mạch rung động không thôi. Nói cho cùng thì cương khí trong cơ thể người tu luyện đều là linh khí từ bên ngoài thu nạp vào bên trong cơ thể mà chuyển hóa thành, hoặc là lắng động ở trong đan điền, hoặc là tiến vào bên trong kinh mạch để cho bản thân sử dụng. Chẳng lẽ mỗi người đều phải thu nạp linh khí ở ngoại giới trước, sau đó mới có thể sử dụng sao? Có thể trực tiếp sử dụng linh khí mà không cần thu nạp có được không? Trong phút chốc, một cái ý niệm cổ quái hiện ra trong đầu của Đường Phong. Một người cho dù cường đại đến mức nào, thân thể cũng có cực hạn, cho dù là thiên giai cao thủ đỉnh phong. Năng lượng dung nạp bên trong thân thể cũng không cách nào cùng với thiên nhiên đánh đồng được. Tự nhiên, cũng có thể ví như một cỗ thân thể vô hình, vô cùng khổng lồ, khiến cho nhân loại không cách nào khống chế. Mà bên trong cỗ thân thể này lại chất chứa vô cùng vô tận cương khí. Nếu một người có thể điều động đám cương khí này cho mình sử dụng, vậy thì người đó có thể cường đại tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, Đường Phong bỗng nhiên cảm thấy linh khí chung quanh bản thân dường như đang động đậy. Loại cảm giác này rất hư vô, mơ hồ. Sau khi cẩn thận quan sát thêm lần nữa, Đường Phong chợt phát hiện linh khí chung quanh bản thân mình dường như có thể phân biệt rõ ràng hơn. Nếu như nói linh khí có thuộc tính bất đồng thì có màu sắc bất đồng. Như vậy từ khi vào cái thế giới này, Đường Phong không nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ cảm giác được là thế giới này là một mảng hỗn độn. Mà lần đầu tiên đi tới bờ biển, Đường Phong lại có thể cảm giác ở trong thế giới hỗn độn này xuất hiện nhan sắc bất đồng. Đây là việc mà vô vị thiên giai đều có thể làm được. Hiện tại những màu sắc này lại càng thêm rõ ràng. linh khí bên trong thế giới cũng bắt đầu có đủ loại màu sắc, tươi sáng rực rỡ, giống như hàng vạn đóa hoa, đồng thời nở rộ ra, khiến người ta phải cảm động, khiến người ta phải lưu luyến, khiến người ta vui mừng. Đường Phong không biết một phen suy nghĩ lung tung này của mình đã vượt qua toàn bộ thiên giai cao thủ. Mặc dù đại bộ phận thiên giai cao thủ cũng có thể phân biệt linh khí một cách xuất sắc như vậy. Đáng tiếc là cương tâm của bản thân lại là một cái tiểu khô lâu, không cách nào sử dụng bất kỳ một chủng linh khí có thuộc tính nào cả. Cho dù là cảm thụ được cũng có tác dụng không lớn, cũng chỉ khiến cho tốc độ hấp thu linh khí của mình nhanh hơn một ít. Việc này khiến cho Đường Phong không khỏi thở dài, trong nội tâm hắn càng thêm kỳ vọng sẽ tìm được ngũ liễu căn để linh kiếp nhan luyện chế giúp mình linh lung biến cương đan. Chỉ cần trong tay có linh lung biến cương đan thì bản thân mình có thể diễn sinh ra một cái cương tâm khác có thuộc tính, có thể điều động được những tia linh khí mà mình quan sát được. Chỉ là từ lần trước ra biển thu thập được túy ngư thảo, từ đó về sau chuyện tìm kiếm ngũ liễu căn đã bị chậm chế rất nhiều thời gian. Loại sự tình này không thể quang minh chính đại hỏi thăm người khác. Ngược lại mình có thể lấy được tin tức từ trên người của vị bàng dược vương kia. Dù sao, hắn cũng đang biết là mình tìm kiếm những loại dược liệu này. Hắn chỉ là không biết mình tìm kiếm để làm gì mà thôi. Lẳng lặng ngồi bên bờ biển suốt một ngày, thăm dò thế giới đủ loại màu sắc, quen thuộc cảm giác mỗi chủng linh khí mang lại. Thử cùng chúng câu thông, đối xử với chúng như những đứa trẻ con, chơi đùa cùng với chúng. Đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, Đường Phong mới chậm rãi đứng dậy, đem tâm thần thu liễm lại. Bỗng nhiên, bản thân lại có một thu hoạch ngoài dự liệu. Lần trước, Đường Phong cũng có một ít phát hiện, đấy chính là mình không cần vận công thì linh khí vẫn không ngừng tiến vào trong thân thể. Chỉ là lúc đó số lượng linh khí tự động dung nhập bên trong thân thể mình thực sự quá thừa thớt, đối với bản thân mình cũng không có tác dụng gì lớn, cho nên Đường Phong cũng không quá để ý. Hơn nữa trạng thái này chỉ kéo dài một ngày thì liền biến mất. Nhưng trạng thái bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, không cần vận công cũng không cần tận lực hấp thu linh khí. Nhưng linh khí bốn phía lại tự động dung nhập vào bên trong thân thể, so với lần trước thì cường độ lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng so với việc tự thân tu luyện thì còn kém xa, nhưng nếu mỗi ngày đều có thể bảo trì trạng thái này, tích tiểu thành đại, lợi ích mang lại quả thực không nhỏ chút nào. Chỉ e rằng thân thể mình lại xuất hiện di chứng gì, Đường Phong vội vàng đem cái phát hiện này nói cho Linh Kiếp Nhan biết. Tiểu nha đầu sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vỗ tay tán dương. Phong ca ca, huynh thật là lợi hại, rõ ràng chỉ có tu vị huyền giai, không ngờ có thể đạt tới trình độ này. Cái này quả thực là chuyện tốt hay sao? Đương nhiên là chuyện tốt, Linh Kiếp Nhan giải thích. Chỉ khi thực lực đạt đến thiên giai mới có thể phân biệt các chủng loại thuộc tính của linh khí. Nếu có một cương tâm phù hợp thì có thể huy động linh khí, đem chiêu thức cùng với lực lượng cương tâm đẩy lên mức cực hạn. Thế nhưng chỉ có thiên giai cao thủ mới có thể đạt tới loại trình độ này. Nếu thiên giai cao thủ có ngộ tính tốt một chút thì có thể thông qua cương khí trong cơ thể lại cộng minh cùng với linh khí ở ngoại giới, không cần vận công cũng có thể thu nạp linh khí. Nếu lực công kích cộng minh mà lớn hơn một chút thì chẳng này thái này sẽ được bảo trì liên tục. Bởi vì lý do này, một vị thiên giai cao thủ trong lúc chiến đấu vẫn có thể bổ sung lực lượng bị tiêu hao của bản thân, thậm chí là trong khi chiến đấu ngay cả công pháp cũng sẽ tự động vận chuyển, cương khí trong cơ thể tuần hoàn không thôi, vĩnh viễn là không ngừng nghỉ, trừ phi là bản thân chết đi. Đường Phong cả kinh nói, nếu một người có thể bất luận thời gian nào đều có thể vận chuyển công pháp của bản thân, cái này chẳng phải với tương đương với việc bản thân hắn luôn bảo trì trong trạng thái tu luyện, không cần tự mình phải thôi thúc sao? Đúng vậy, Linh Kiếp Nhan nói. Loại trạng thái này, người ta gọi là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, Đường Phong thì thào. Ta, cái này. Phong ca ca, huynh vẫn còn kém lắm, cho dù tiếu thúc cùng đoạn thúc cũng không đạt tới cảnh giới này. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái để cho linh khí ngoại giới không ngừng dung nhập vào bên trong bản thân. Thế nhưng lại không cách nào để cho công pháp tự động vận chuyển. Muốn tu luyện, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình đả tọa tu luyện thôi. Phong ca ca, huynh biết vì sao? Linh Kiếp Nhan nói được nửa câu, bọt chợt dừng lại, phảng phất như dường như không muốn Đường Phong biết được, ngữ khí thay đổi. Huynh biết vì sao 10 năm qua hai người họ lại chưa từng giết người hay không? Không phải là muốn hóa giải một thần sát khí cùng lệ khí hay sao? Đây chỉ là quá trình chứ không phải mục đích, Linh Kiếp Nhan giải thích. Mục đích thực sự của bọn họ chính là tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ có hóa giải được một thần sát khí cùng lệ khí mới có thể chính thức đạt đến thiên nhân hợp nhất. Đến lúc đó, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Đường Phong vẻ mặt sợ hãi. Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc đã xem như là đứng tại đỉnh phong của thiên giai. Trong thiên hạ, nếu như là đơn đả độc đấu, thì cơ hồ không ai là đối thủ của bọn họ. Nếu như thực lực bọn họ còn trở nên mạnh hơn, như vậy thì sẽ khủng bố tới trình độ nào? Phong ca ca, huynh cũng đừng nản lòng. Chưa từng có một ai có thể ở cảnh giới huyền giai mà đạt tới trình độ như của huynh. Huynh cũng được coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả rồi. Trạng thái bây giờ của huynh xem như miễn cưỡng chạm đến cánh cửa của thiên nhân hợp nhất. Nhà đầu, người đang định bợ ta hả? Đường Phong cười khổ một tiếng. Không cần lo lắng. Trong nội tâm của Đường Phong ta, năng lực thừa nhận cũng không có yếu đuối như vậy đâu. Cũng không có mơ tưởng hão huyền. Thực lực là phải từng bước mà tiến lên, cảnh giới cũng phải chậm rãi mà tu luyện. Người ta chỉ lo lắng mà, Linh Kiếp Nhan làm đúng. Phong ca ca, huynh có phát giác ra không? Số linh khí tự động dung nhập vào thân thể huynh cũng không phải toàn bộ đều lắng đọng bên trong đan điền cùng kinh mạch. Nói cách khác là cho dù có thêm linh khí dung nhập vào hơn nữa thì cũng chỉ có một phẩm chất rất nhỏ được huynh sử dụng, còn lại tuyệt đại bộ phận sẽ theo hơi thở của huynh mà lưu chuyển ra ngoài. Ừ, Đường Phong nhẹ gật đầu, hắn quả thực có thể cảm thụ được việc này. Cho nên nói thiên nhân hợp nhất mới chỉ là mục tiêu mà thôi. Còn cần phải có công pháp bản thân tự động vận chuyển, đem linh khí lắng đọng thu vào bên trong đan điền cùng kinh mạch. Đây mới chính là chính thức thuộc sở hữu của huynh để cho huynh sử dụng. Nếu bước vào cảnh giới này thì mặc kệ là người đang làm gì, công pháp đều có thể tự động lưu chuyển, cũng tương đương với việc người vĩnh viễn đã tọa tu luyện rồi. Như vậy thì thực lực cùng sức chiến đấu sẽ được tăng cường mỗi giây mỗi phút, có thể nói là cảm thụ được các chủng linh khí bất đồng, là một loại cảnh giới. Đường Phong hiện tại đã đạt đến cảnh giới này, để cho cương khí bên trong cơ thể cùng linh khí ngoại giới sinh ra cộng minh, khiến cho linh khí tự động dung nhập vào bên trong bản thân. Mà cao đoạn cảnh giới thì ngay cả hai người Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc cũng không làm được. Cao đoạn cảnh giới chính là thiên nhân hợp nhất, công pháp trong cơ thể tự động vận chuyển, đem linh khí chảy vào bên trong cơ thể chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Thiên nhân hợp nhất sao? Bản thân mình cần thời gian không có bao lâu có thể đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng này không? Ngay cả hai đại sát thần cũng không theo kịp. Về phần trạng thái bây giờ của huynh, có lẽ là do cương khí trong cơ thể đã có một tia cộng minh. Lê Kiếp Nhàn tiếp tục giải thích. Bất quá trạng thái này có lẽ duy trì không được vài ngày, sau đó sẽ biến mất. Đến lúc đó, nếu huynh muốn thu nhận linh khí từ ngoại giới mà nói, thì vẫn cần phải uổng công tu luyện. Từng có một lần kinh nghiệm như vậy, mặc dù Linh Kiếp Nhan không nói thì Đường Phong cũng có thể đoán được. Lần trước duy trì không tới 2 ngày, lần này không biết có thể duy trì được mấy ngày đây. Coi như cũng có chút an ủi, chính là mình đã chạm tới cánh cửa của thiên nhân hợp nhất. Một đường quanh co khúc khuỷu quay trở lại Ô Long Bảo, Đường Phong cảm nhận trạng thái thân thể hiện tại, từ trong tới ngoài đều cảm thấy không thể tốt hơn, hoàn toàn có thể nói là đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ban đêm, hắn cũng không đả tọa tu luyện mà là ngủ một giấc ngon lành. Đường Phong cảm thấy đã rất lâu rồi, hắn còn chưa ngủ một giấc ngon như vậy. Từ khi biết được cô ở bên trong Cự Kiếm Môn gặp chuyện không may, bản thân mình đã phải rời khỏi Thiên Tú, cuộc sống quả thực là vô cùng tiêu hốt bất định. Cho đến khi tiến vào Ô Long Bảo cũng gặp qua không ít trắc trở, căn bản chưa từng có đêm nào có thể buông thả, nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thì Đường Phong cũng đã thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân một phen, liền đi ra ngoài tập luyện một chút để cho giãn gần cốt. Sau khi ăn điểm tiêm tâm xong, Sở Vân Hiên lại triệu tập tất cả mọi người lại. Hôm nay chính là ngày kiểm tra thành quả huấn luyện của giai đoạn thứ nhất. Hôm trước Sở Vân Hiên đã từng nói là đây là một đợt thí luyện rất nguy hiểm, nhưng nội dung cụ thể thế nào thì lại không đề cập đến. Tiết Đồ cùng với Kiều Thiên Biến hai người đã đi đến bên cạnh Đường Phong. Hơn 100 người, trong đó có số người không quá tự tin và mặt có chút sợ hãi, sợ bản thân mình trong kỳ thí luyện gặp phải tao ngộ gì đó ngoài ý muốn. Thậm chí còn vài người ánh mắt thâm quầng, hiển nhiên đêm qua không ngủ được. Nhưng 5 người nhóm Đường Phong thì vẻ mặt đều là vân đạm phong khinh. Có thể nói đại đa số mọi người ở đây đều có tự tin, tin tưởng mình có thể thông qua thí luyện này. Dù sao thì cũng đã cực khổ 2 tháng, mọi người đều đã mạnh thêm không ít. Từ khi mấy người Đường Phong tập trung đông đủ, Thu Tuyệt Âm vẫn không ngừng chăm chú nhìn Đường Phong. Đôi mắt không khác gì là bị nam châm hấp dẫn, gắn chặt ở trên người Đường Phong. Đường Phong tự nhiên phát giác ra nhưng không có ý tứ dò hỏi, chỉ nhàn nhạt cười với nàng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thu hồi ánh mắt, ai ngờ nàng càng chòng chọc nhìn vào mắt mình, trên mặt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Người nhìn cái gì đấy? Đường huynh trên mặt có nở hoa sao? Cựu Thiên Biến tò mò hỏi. Thu Tuyệt Âm khẽ nhíu đôi mì thành tú, kỳ quái hỏi. Tại sao ta lại có cảm giác đường môn hôm nay so với mọi ngày có chút không giống? Có gì không giống cơ chứ? Cựu Thiên Biến cũng lập tức nhìn Đường Phong vài lần, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi. Vốn hắn cũng không cảm thấy, chỉ là nghe Thu Tuyệt Âm nói vậy, hắn cũng có chút cảm giác lạ lạ. Đại khái là ta tối qua ngủ rất ngon, Đường Phong nhàn nhạt đáp. Bọn họ cảm thấy mình không giống là bởi vì trong lúc này linh khí ngoại giới đang không ngừng chảy vào bên trong cơ thể mình. Chỉ là bọn họ chưa đạt tới cảnh giới kia nên không cách nào nhìn thấy sự ảo diệu bên trong. Chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ mà thôi. Đương nhiên Đường Phong sẽ không đi giải thích. Tối hôm qua ta cũng ngủ rất tốt, sao lại không có cảm giác này? Cái này đúng là loại cảm giác giống như tắm trong gió xuân. Tiết Đồ nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng cũng tìm được ra ý tứ để biểu thị trong lòng. Mà Hà Hưng Ngưng ở một bên cũng nói, đường môn luôn luôn khiến cho có cảm giác như tắm trong gió xuân. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì mặt đã đỏ lên, vội vàng vứt ánh mắt của mọi người qua một bên, giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Đúng lúc này thì Sở Viễn Hiên nói, vừa nói vừa còng lưng xuống, rút từ sau lưng ra một cái vật dường như được làm bằng sắt, thanh âm có chút khàn khàn. Xem ra các ngươi đã có giác ngộ khá tốt đối với tử vong, không cần phải nhiều lời thêm nữa. Hôm nay chính là ngày kiểm tra thành quả của giai đoạn tu luyện thứ nhất của các ngươi. Nếu không muốn chết thì cố mà lấy ra một điểm dũng khí, bây giờ lập tức theo ta. Sau khi nói xong, lập tức dẫn đầu. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng tiết lộ qua một chút nội dung thí luyện, thần thần bí bí khiến cho mọi người phỏng đoán không thôi. Một đám người hạo hạo đáng đáng theo sát phía sau hắn đi thẳng về dãy phòng ốc ở phía đông. Dãy phòng ốc có chừng mấy trăm phòng, phạm vi bên ngoài thì mỗi căn đều được vây thành một cái hình tròn. Tất cả các phòng này đều được dựng ở bên trong một vòng tròn cực lớn. Hơn nữa tất cả các phòng đều được phong kín, chỉ có một cánh cửa thông ra bên ngoài. Bên ngoài bị khóa chặt và phía trên nóc chỉ có một cái lỗ thông hơi nho nhỏ. Nơi này đã có hơn 20 hắc y nhân đứng chờ. Thời điểm tới nơi này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được mỗi căn phòng hình vòng tròn kia đều tràn ngập một cỗ khí thức cuồng bạo, phẫn nộ. Đó là một cỗ khí thức khá nguy hiểm. Vô số những cỗ khí thức như vậy hội tụ chung một chỗ đủ để khiến cho người ta sợ hãi. Trong đó đến tột cùng là có thứ gì không ai đoán được. Độc Nhãn Quái Nhân chỉ tay vào Đường Phong cùng Không Dư Hận. Hai người các ngươi lăn ra đây. Đường Phong nhướng mày, cùng Không Dư Hận chậm rãi đi ra từ đám người, dừng ở trước mặt Độc Nhãn Quái Nhân. Hai tên tiểu bối các ngươi chờ một lát, ta an bài cho những người khác, sau đó sẽ đến xử lý các ngươi. Vừa nói vừa hướng những người còn lại. Trong mỗi căn phòng này đều có thứ cần thiết để các ngươi thông qua thí luyện. Mỗi người tiến vào một gian. Yêu cầu đặt ra đối với các ngươi chỉ có một, là trong vòng một canh giờ, không chết thì được coi là hoàn thành thí luyện. Đương nhiên, nếu hoàn thành sớm hơn cũng có thể đi ra. Các ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng vừa có bước vào thì đã bị xé xác thành mảnh nhỏ. Nói xong, Sở Vân Hiên quay đầu nói với những hắc y nhân kia. Bắt đầu đi. Hơn 20 tên hắc y nhân khẽ gật đầu liếc mắt nhìn mọi người. Đi theo chúng ta. Một đám người vô cùng thấp thỏm đi sát theo sau những hắc y nhân. Đường Phong cũng Không Dư Hận vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bọn hắn. Đợi cho đến lúc mọi người đi đến trước cửa căn phòng, Hơn 20 hắc y nhân này lập tức nhấc bọn họ lên, hướng cái lỗ thông gió trực tiếp ném thẳng vào bên trong. Thủ pháp vô cùng gọn gàng, không có chút dây dưa dài dòng. Mấy người còn lại muốn phản kháng cũng chạy không thoát khỏi bàn tay của mấy hắc y nhân. Vừa đi vừa ném, cơ hồ mỗi một căn phòng đều có một người bị ném vào. Về sau, những người còn lại đã rút kinh nghiệm, dù sao cũng phải tiến vào. Đợi người khác ném mình vào thì không bằng tự mình xông vào. Vì vậy không cần hắc y nhân động thủ, mọi người đều tự mình nhảy lên cái lỗ, sau đó xông vào trong phòng. Hắc y nhân cũng không có ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn mọi người. Chưa đến một khắc thì hơn 100 người đều đã đi vào bên trong những căn phòng đó. Từ trong những căn phòng kia lập tức chuyển ra những tiếng đánh nhau, còn có tiếng gào thét phẫn nộ cùng tiếng thú giống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, xem ra đã có người bị những thứ trong căn phòng kia giết chết. Nghe thấy thanh âm thú giống, Đường Phong liền nhướng mày, thấp giọng nói. Linh thú sao? Sở Vân Hiên mỉm cười gật đầu. Không sai, hơn nữa là linh thú đã bị bỏ đói vài ngày, hung tính hoàn toàn được kích phát. Phương thức chiến đấu của linh thú tuy không biến hóa đa dạng như nhân loại, linh trí lại không cao. Không biết dương trường tị hoàn, tức là phát huy sở trường, né tránh sở đoạt. Thế nhưng trực giác chiến đấu của chúng thì lại phi thường cường đại, nhất là những con thú bị nhốt. Dưới sự đói khát đã vài ngày không ăn, hiện tại chúng nhất định sẽ không thể chờ đợi được, muốn đem mấy người xông vào kia, xé xác thành mảnh nhỏ để chén cho no bụng. Bản tính hung tàn của bản thân sẽ bị kích phát một cách triệt để. Mấy căn phòng này diện tích cũng không lớn, ngoài trừ cái lỗ thông ở bên ngoài thì cơ bản là đã bị phong kín. Ở bên trong phòng muốn di chuyển sẽ rất khó khăn, làm gia tăng độ khó kích sát linh thú. Trách không được, Sở Vân Hiên từng nói thí luyện này sẽ có rất nhiều người chết. Trong hoàn cảnh này, không chết người mới là chuyện quỷ quái. Tiết Phong cốt đái. Ô Long Bảo, nơi này lấy đâu ra nhiều linh thú như vậy? Đường Phong nghi hoặc hỏi, muốn những linh thú này có thể cản trở những người như hắn thì ít nhất cũng phải là tam giai đỉnh phong, thậm chí là tứ giai linh thú. Chỉ có những linh thú đạt đến cấp bậc này thì mới có năng lực đối kháng mà thậm chí giết chết những người như bọn hắn. Linh thú như vậy nếu bị người khác giết chết quả thực vô cùng đáng tiếc. Đường Phong còn nhớ là Tiết Phong cốt của Vạn Thú Môn cũng chỉ có 600 linh thú mà thôi. Mà lão đầu này coi như đã là có một con linh thú, coi không khác gì bảo bối. Sở Văn Hiên nhàn nhạt liếc nhìn Đường Phong. Cũng chẳng phải là điều cơ mật gì, tất cả những linh thú này đều là do ông Long Bảo ta nuôi dưỡng. Làm sao có thể? Đường Phong kinh hô một tiếng. Nếu như Ô Long Bảo quả thực có nhiều linh thú như vậy cung cấp cho môn hạ đồ sắt, vậy thì thực lực của Ô Long Bảo đã kinh khủng đến bực nào chứ? Phải biết rằng đây chỉ là thí luyện trong năm nay mà thôi. Một năm gần 100 con linh thú tam giai, tứ giai bị giết chết, như vậy thì 10 năm chính là hơn 1.000 con. Nếu gom hết tất cả những linh thú này đưa vào cùng một chỗ thì sẽ có sức chiến đấu kinh khủng tới bực nào. Không Dư Hận nhìn Đường Phong đầy vẻ khinh thường, mỉa mai nói. Là thông qua bí dược mà thuần dưỡng ra, thực lực của những con linh thú này cũng không quá cường đại, nhưng thông qua bí dược thuần dưỡng, sức chiến đấu sẽ được nâng cao. Chu kỳ trưởng thành cũng được rút ngắn xuống chỉ còn vài tháng. Bất quá thời gian sống của chúng cũng rất ngắn, có thể nói là thông qua bí dược, sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực của chúng đều được dồn hết vào trong thời gian nửa tháng này. Hơn nữa, trong cơ thể chúng cũng không sinh ra nội đan, thực sự vô cùng kỳ quái. Cuối cùng cũng tìm được điểm có thể trào phúng Đường Phong, Không Dư Hận trong nội tâm cảm thấy vô cùng đắc ý. Lại có loại bí dược tà môn như vậy sao? Đường Phong ngạc nhiên. Sở Vân Hiên gật đầu nói. Có, hơn nữa đối với nhân loại cũng có chút tác dụng. Ngươi có muốn thử một chút không? Chỉ cần sử dụng trong vòng một tháng, thực lực của ngươi có thể so sánh với thiên giai cao thủ. Nhưng đoán chừng chỉ có thể sống một ngày, sau đó phải chết. Cái này không cần. Đường Phong vội vàng cự tuyệt. Đây là một loại bí dược tà môn, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt, đem tất cả sức chiến đấu mà một con linh thú có được tập trung trong thời gian hơn 10 ngày ngắn ngủi. Có thể đoán được nó sẽ có bao nhiêu tác dụng phụ. Sau khi nuôi dưỡng thành, chỉ có thể sống được 10 ngày, cũng không phải là điều hiếm lạ gì. Chỉ là muốn tìm nhiều ấu thú như vậy, quả thực rất khó. Bất quá Ô Long Bảo, dù sao cũng là sản nghiệp của Đại Tuyết Cung. Với thực lực cùng thủ đoạn của Đại Tuyết Cung, muốn tìm kiếm một điểm ấu thú, linh thú, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì. Vì bồi dưỡng những đệ tử huyền giai này, Ô Long Bảo đúng thực là cam lòng bỏ ra tiền vốn. Trong lòng Đường Phong cũng không khỏi bội phục. Hai tên tiểu quỷ các ngươi. Sở Vân Hiên cười âm trầm, nhìn hai người không có chút hảo ý. Các ngươi được chiếu cố đặc biệt, đi theo ta. Vừa nói vừa mang hai người đến bên cạnh. Bên cạnh có hai căn phòng, so với những căn phòng còn lại thì lớn hơn gấp bội. Hình dạng cũng giống như vậy, đều bị khóa chặt cửa. Phía trên cánh cửa có một cái lỗ nhỏ. Giờ phút này từ trong hai căn phòng đều chuyển ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Thậm chí đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được khí thế điên cuồng cùng tàn bạo phát ra từ hai con linh thú ở bên trong. Mùi máu tươi phiêu tán trong không khí cùng với âm thanh đánh nhau đã kích động đến chúng. Chúng hiện tại đã bắt đầu bất ổn. Không cần ta phải nhiều lời. Đây là cố ý đã chuẩn bị cho hai người các ngươi. Đừng có làm ta thất vọng. Sở Vân Hiên nhìn hai người mở miệng. Không Dư Hận hử lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến trước một căn phòng. Hai chân nhẹ nhàng nhún một cái, nghiêng người bắn thẳng vào bên trong cái lỗ, biến mất trong tầm mắt của Đường Phong. Đường Phong chậm rãi lắc lắc đầu, đi đến phía trước căn phòng còn lại, rồi cũng nhảy thẳng vào bên trong. Sở Vân Hiên đứng bên ngoài cười đầy âm hiểm, lẩm bẩm. Hai tên tiểu biến thái các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Hai con linh thú bị nhốt trong căn phòng kia đều đã trải qua bồi dưỡng cùng với lựa chọn cẩn thận. Có thể nói quá trình bồi dưỡng hai con linh thú này đã bắt đầu từ 2 tháng trước, đặc biệt chuẩn bị cho hai người Đường Phong cùng Không Dư Hận. Dựa theo đẳng cấp linh thú mà bình phán thì sức chiến đấu hai con linh thú này tương đương với 2 vị cao thủ địa giai trung phẩm. Dùng ước lượng của độc nhãn quái nhân với thực lực chân chính của bọn họ thì hai người này nhất định có thể giết chết hai con linh thú bên trong. Nhưng nhất định là phải trả một cái giá không nhỏ, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Dù sao huyền giai đối phó với địa giai trung phẩm đâu có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Hơn nữa người trẻ tuổi không bị thương thì làm sao có thể phát triển được. Cao thủ của Ô Long Bảo bồi dưỡng ra đều là tinh anh ở trong tinh anh, đều có thể lấy yếu thắng mạnh. Có thể nói nhóm đệ tử huyền giai năm nay so với cao thủ địa giai hạ phẩm của những môn phái phổ thông không yếu hơn bao nhiêu. Biểu hiện của Đường Môn cũng Không Dư Hận thì lại càng thêm chói mắt, một thân thực lực còn hơn cả địa giai hạ phẩm phổ thông bình thường. Đáng tiếc duy nhất chính là dưới cường độ huấn luyện cao cùng với phương thức huấn luyện tàn nhẫn này, tỷ lệ tử vong lại cao phi thường, khiến cho số lượng tinh anh của Ô Long Bảo một mực không nhiều. Hơn nữa, tinh anh bồi dưỡng ra đều bị Đại Tuyết Cung mang đi. Nếu như không phải vậy thì Lý Đường Đế Quốc tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không có Đại Tuyết Cung mà biến thành Ô Long Bảo. Rồi 2 năm trước, Lão Cung Chủ vừa chết, quan hệ giữa Ô Long Bảo cùng Đại Tuyết Cung càng ngày càng xấu đi, khiến cho toàn bộ tinh anh bồi dưỡng qua nhiều năm như vậy đều biến thành địch nhân của Ô Long Bảo. Quả thực là không khác gì tay trắng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Sở Vân Hiên đều vô cùng đau lòng. Đường Phong vừa tiến vào bên trong phòng, còn chưa thích ứng được với ánh sáng ở bên trong, thì phía bên phải đột nhiên chuyển đến một luồng kình phong, chính là công kích của con linh thú bị nhốt trong này. Con linh thú này đã bị bỏ đói vài ngày, giờ phút này ngửi thấy mùi của Đường Phong, tự nhiên cơn đói kéo đến, không thể chờ đợi được, muốn đem Đường Phong xé thành mảnh nhỏ, ăn cho no. Đường Phong vội vàng né qua một bên, tránh thoát một kích của nó, lập tức tranh thủ thời gian quan sát con linh thú mà bản thân hắn sắp phải đối mặt là loại thú gì. Từ ngoại hình mà nói thì nó có điểm giống như sư tử, trên trán còn mọc ra một cái sừng. Ánh sáng trong phòng rất mù mờ, chỉ có thể có một chút ánh sáng xuyên qua cái lỗ chiếu vào bên trong, cho nên Đường Phong cũng nhìn không rõ lắm. Một kích không thành, con linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, dùng một loại phương thức điên cuồng hướng Đường Phong đánh tới. Một người một thú dường như đang chơi trò trốn tìm, bắt đầu không ngừng truy đuổi nhau. Khi biết được thí luyện lần này là chiến đấu với linh thú thì Đường Phong đã chắc chắn rằng hắn có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng, bởi vì linh kiếp nhan có thể hiệu lệnh cho tất cả linh thú. Hơn nữa trước kia cũng đã được linh thú trợ giúp qua một lần, đan điền của hắn có chứa vô số âm hồn linh thú, cho nên không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, Đường Phong không muốn tay mình phải nhiễm máu tươi của linh thú. Đường Phong đang vừa trốn, lại vừa con linh thú đang điên cuồng này nói chuyện. Chỉ là không có một chút tác dụng nào. Trong mắt nó, Đường Phong đã biến thành một bữa mỹ vị. Không được, Linh trí con linh thú này vẫn là thời kỳ sơ sinh. Phong ca ca, Huỳnh nói chuyện, nó không nghe hiểu đâu. Linh Kiếp Nhàn mở miệng nhắc nhở. Đường Phong liền sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Linh thú trong này đều chỉ được bồi dưỡng thông qua thời gian vài tháng ngắn ngủi. Mấy tháng nếu là linh thú sinh trưởng tự nhiên thì xác thực mới chỉ coi như là một con linh thú còn bé. Sao có thể nghe được những gì hắn nói? Nó ít nhất cũng có khí thế của một cao thủ địa giai trung phẩm. Phong Qua Ca, huynh cẩn trọng tiếp xúc cùng nó một chút để ta đối phó. Tốt. Đường Phong nhẹ gật đầu. Mình đã không thể ngăn nó lại, như vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào linh kiếp nhân. Con linh thú đối diện là một lần nữa điên cuồng đánh tới. Nó chợt nhảy chồm lên cao, từ không trung đánh về phía Đường Phong, nhè răng nanh, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Linh thú không có nội đan thì khi chiến đấu chỉ có thể dựa vào sự dẻo dai cùng lực đạo. Ngoài ra thì còn có răng nanh cùng móng vuốt nữa. Công kích tuy rằng hung mãnh nhưng lại đơn giản vô cùng. Đối mặt với một kích này, Đường Phong không có né tránh mà hướng nó vụt tới. Thời điểm một người một thú cách xa nhau không đến nửa xích, thì Đường Phong chợt dồn lực nhảy thẳng lên trên lưng của nó, hai tay gắt gao bám lên cái mảng xa trên cổ của nó, tránh cho mình bị hất xuống. Con linh thú này linh trí cũng không cao, giờ phút này lại bị hung tính cùng bản năng chi phối. Sau khi Đường Phong nhảy lên lưng thì nó lập tức nổi điên, cả khối thân thể khổng lồ va thẳng vào tường. Dưới sự va chạm, Đường Phong rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, thiếu chút nữa đã té hết dưới trên lưng con linh thú này xuống đất. Linh Kiếp Nhàn thấy thế cũng lập tức hành động, bắt đầu câu thông với con linh thú này. Nhưng mà ngay cả nàng muốn câu thông cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Một mực đụng trên vách tường 3-4 lần, con linh thú này mới chậm rãi bình ổn xuống. Trong mũi nó không ngừng phun ra nhiệt khí, Đường Phong thì cả người giống như bạch tuộc, tứ chi bám chặt lên lưng của nó. Ngoài trừ lần đầu tiên bị đụng trúng vách tường thì những lần còn lại đều có thể tránh thoát. Thế nào? Cảm nhận được nó không còn điên cuồng nữa, Đường Phong mở miệng hỏi. Tốt rồi, Lý Khiếp Nhàn ngữ khí có vẻ bi thương. Câu thông cùng tiểu gia hỏa này quả thực là khó khăn. Tuy rằng nó có cái đầu không nhỏ, hoàn toàn có phong phạm của một con linh thú trưởng thành, nhưng xác thực nó chỉ là một tiểu gia hỏa. Nghe được lời này, Đường Phong từ trên lưng nó nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng của nó, nhìn nó có chút đồng cảm. Con linh thú này sống chẳng được bao lâu nữa, chẳng những là nó mà tất cả những linh thú bị nhốt trong những phòng kia đều khó mà thoát khỏi cái chết. Phong ca ca, cho nó ăn chút gì đi, Linh Khiếp Nhàn thản nhiên nói. Ừ, Đường Phong nhẹ gật đầu, rồi lấy ra từ bên trong bị ảnh không gian một ít thịt, ném đến trước mặt nó. Con linh thú này lập tức nhào tới. Có lẽ bởi vì đã quá đói, cho nên nó cũng chẳng thèm cắn xé miếng thịt. Cứ như thế mà trực tiếp nuốt thẳng xuống. Hơn nữa khóe miệng còn rầm rề rãi rớt, tướng ăn vô cùng bất nhã. Linh trí của nó đã bị tổn thương rất nặng. Loại thủ đoạn này quả thực quá tàn nhẫn. Linh Kiếp Nhàn tức giận, nói tiếp. Sớm muộn gì cũng phải diệt trừ Ô Long Bảo. Không ngờ bọn chúng lại đối đãi với linh thú như vậy. Cái này còn phải đợi rất lâu đấy, ít nhất cũng phải có thực lực đó đã, Đường Phong trêu ghẹo. Hừ, Linh Kiếp Nhàn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu là bản thân nàng còn ở thời kỳ đỉnh phong, lật tay một cái là đã có thể tiêu diệt Ô Long Bảo, sao có thể để cho bọn hắn làm ra những chuyện tàn nhẫn như thế này. Mấy miếng thịt Đường Phong ném ra cũng không nhiều, bị con linh thú này 3 miếng đã nuốt trôi. Sau khi ăn xong, đôi mắt của nó lại nhìn Đường Phong với vẻ đầy mong chờ. Thậm chí trong cặp mắt đỏ bừng đó còn tỏa ra quang mang hung bạo, gã gầm nhẹ, rất có ý tứ uy hiếp. Đường Phong cười cười lại ném thêm một ít nữa, vừa nhìn nó ăn vừa nói. Ăn đi, dù chết cũng phải là một con ma no. Hắn cũng chỉ có thể làm được việc này, tuy rằng bản thân không thích cách Ô Long Bảo dùng dược vật để bồi dưỡng những linh thú này, nhưng Đường Phong cũng chỉ có thể hữu tâm mà vô lực, không cách nào ngăn cản được. Huống chi, những con linh thú này đã thành ra như vậy, tử vong chính là đường về duy nhất của chúng. Đường Phong ở trong phòng đang cho linh thú ăn, thì Sở Vân Hiên đứng ngoài phòng lại cảm thấy kỳ quái. Hắn một mực đứng trước hai gian phòng của Đường Phong cùng Không Dư Hận tiến vào, tùy thời có thể xông vào ứng cứu hai người bọn họ. Dù sao, hai người này cũng không thể chết. Tuy rằng hắn phán đoán bình thường sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm gì, nhưng ai mà biết được có thể có hay không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Nếu một trong hai tên tiểu tử này bất cẩn mà chết dưới chảo vuốt của linh thú, vậy thì lỗ to. Lúc mới bắt đầu, trong hai căn phòng đều truyền ra tiếng chiến đấu kịch liệt cùng với thanh âm giống giận của linh thú. Việc này khiến Sở Vân Hiên vô cùng hài lòng. Hắn biết rõ hai người đang phải chiến đấu kịch liệt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Chỉ là qua không đến thời gian uống cạn một chén trà, thì căn phòng mà Đường Phong đi vào lại không thấy động tĩnh. Không đúng, nếu có một người xông vào bên trong một địa phương có linh thú bị vây khốn, như vậy thì chỉ có thể người chết ta sống, không chết sẽ không ngừng lại. Nhưng ở bên trong sao lại không có một chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ đường môn đã bị con linh thú kia giết rồi? Nghĩ tới đây, Sở Vân Hiên lại càng hoảng sợ. Nam nhân này chính là bảo chủ đại nhân nhìn chúng. Nếu bị giết ở đây, nữ nhân kia chắc chắn sẽ lột da mình mất. Vô cùng hoảng loạn, Sở Vân Hiên vội vàng thăm dò qua tình huống trong phòng của Đường Phong. Khiến cho hắn cảm thấy yên tâm chính là trong phòng có hai cỗ hơi thở. Một cái là của con linh thú kia, còn một cái là của đường môn. Nói cách khác, tên tiểu này vẫn bình an vô sự. Sở Vân Niên khẽ thở phào một hơi. Đã bình an vô sự, vậy hẳn là còn đang chiến đấu. Thế nhưng tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Sở Vân Hiền nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Bên trong đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì? Hắn thực sự muốn dò hỏi một chút, lại sợ quấy rầy đến Đường Phong. Lại kiểm tra một chút căn phòng của Không Dư Hận. Bên trong đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thu giống cùng thanh âm của Không Dư Hận gầm thét. Một người một thú này hẳn là đang liều chết đánh nhau, hoàn toàn đối lập. Sở Vân Hiên cảm thấy vô cùng quái dị, không khỏi quay trở lại bên cạnh căn phòng của Đường Phong, nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng. Chỉ thấy vang lên một hồi tiếng nhai rau ráo cùng những tiếng nuốt. Sở Vân Hiên khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Con linh thú này đang ăn cái gì? Nghe thanh âm thì dường như là thịt tươi. Chẳng lẽ lại đang ăn thịt đường môn? Thời điểm bản thân còn đang nghĩ ngợi lung tung thì bờ vai hắn đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Sở Vân Hiên lại càng hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mang chấp sự đã đứng sau lưng hắn. Chấp sự, Sở Vân Hiên từ trước đến nay vốn là một người âm trầm, bụng dạ vô cùng độc ác. Giờ phút này hắn lập tức ôm lấy cánh tay của mang chấp sự, tựa như thấy được cứu tinh. Làm sao vậy? Mang chấp sự nghi hoặc vạn phần. Ta đang muốn theo dõi tình huống bọn hắn thí luyện. Không tốt rồi chấp sự, Sở Vân Hiền sắc mặt sợ hãi. Tên tiểu tử đường môn hình như là bị linh thú ăn thịt rồi. Người đang nói đùa sao? Khóe môi của mang chấp sự cò quắp. Ngài nghe thử đi, Sở Vân Hiền chỉ vào trong căn phòng. Mang chấp sự vội vàng cẩn thận lắng nghe. Vừa nghe xong thì cả người nhịn không được run rẩy một hồi. Dùng thính lực của hắn tự nhiên có thể nghe rõ tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa so với Sở Vân Hiên còn càng thêm tinh tường. Cái này làm gì bây giờ? Sở Vân Hiên nhìn mang chấp sự đầy chờ mong. Giờ phút này vào cứu người chắc chắn là không kịp. Tên tiểu tử đường môn kia ngay cả rên một tiếng cũng không có thì đoán chừng đã bị ăn gần hết. Mang chấp sự sắc mặt càng thêm trắng, quay đầu nhìn Sở Vân Hiên. Người nhất định phải chết. Sở Vân Hiên ra mặt co quắp, khó khăn nói. Ta sao biết được tên tiểu tử đường môn kia lại ăn hại như vậy? Chỉ là một con linh thú mà thôi. Hắn đi vào bên trong thời gian chưa đến một chén trà đã bị giết chết. Sớm biết như thế ta sao lại có thể để hắn vào trong căn phòng này cơ chứ? Chết rồi. Nếu bảo chủ mà biết được chuyện này, thiết nghĩ hậu quả sẽ lớn vô cùng. Mang chấp sự lớn tiếng đe dọa. Tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng vạn phần nghi hoặc. Trong phòng xác thực không có tiếng đánh nhau. Đường Phong không có động tĩnh gì, chỉ có động tĩnh linh thú ăn cái gì đó truyền ra. Theo đạo lý mà nói thì Đường Phong nhất định là tán thân ở bên trong miệng linh thú. Nhưng mang chấp sự biết rõ Đường Phong bổn sự tuyệt đối không thấp như vậy. Hơn nữa khí lực của Đường Phong vẫn tồn tại, trung khí 10 phần, hô hấp bình ổn. Hắn căn bản là không có việc gì. Chỉ có điều Sở Vân Hiên quan tâm tắc loạn, mãi lo nghĩ tới tầm quan trọng của Đường Phong đối với bảo chủ đại nhân. Sự cẩn thận trước kia đã bị vứt tuốt qua một bên. Xong rồi, thực sự xong rồi. Sở Vân Hiên không khác gì kiến bò trên chảo nóng, căn bản không dám mở cửa phòng của Đường Phong, sợ rằng mình sẽ thấy một tràng cảnh mà mình không muốn thấy một chút nào. Mang chấp sự liếc xéo Sở Vân Hiên một cái, cũng cười giễu cợt hắn. Dù sao thì hắn tuổi cũng lớn rồi, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Yên tâm đi, Đường Môn không chết. Ngươi chỉ nghe thấy tiếng thú ăn, chẳng lẽ không phát giác là khí tức của Đường Môn vẫn còn hay sao? Sở Vân Hiên nói. Đã nhận ra, nhưng mà con linh thú kia đang ăn cái gì? Đường Môn đi vào tay không kia mà. Đừng đoán nữa, tất nhiên là Đường Môn đã lấy thứ gì đó cho linh thú ăn. Nó không chừng là quần áo hoặc cái gì đấy. Nếu hắn chết ở nơi này thì cũng không xứng đáng để bảo chủ đại nhân phải nhìn chúng. Sở Vân Hiên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Cũng đúng à, nam nhân mà bảo chủ đại nhân nhìn chúng, nếu ngay cả chuyện này cũng không vượt qua nổi, thì không cần linh thú giết chết hắn, ta cũng lập tức giết hắn. Đợi đi, chờ hắn đi ra thì hết thảy sẽ rõ. Nói thật thì mang chấp sự cũng rất hiếu kỳ. Hắn muốn biết Đường Phong rốt cuộc đã dùng biện pháp gì lại khiến cho linh thú an ổn xuống. Không cần cùng nó chiến đấu, lần thí luyện này chỉ cần cầm cự còn sống trong một canh giờ là xong. Cũng không nhất thiết là phải giết chết linh thú ở bên trong, cho nên cũng không cần phải bắt buộc chiến đấu, chỉ là dưới tình huống bình thường chiến đấu căn bản là không cách nào tránh khỏi. Ý định ban đầu của Sở Vân Hiên cùng Ô Long Bảo chính là muốn đem đám đệ tử huyền giai này cùng với linh thú chém giết, không phải người chết thì chính là ta vong. Lại qua thời gian uống cạn một chén trà nữa, chợt có một căn phòng cánh cửa bị mạnh mẽ phá vỡ. Một đạo kim quang từ trong đó thoát ra, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, uy phong lẫm lẫm, quay đầu quan sát bốn phía. Mạc chấp sự nhìn hắn một cái khen. À, có người ra rồi, hơn nữa nhìn bề ngoài thì không hề có chút tổn thương nào. Hắn tên là gì? Sở Vân Hiên nhìn thoáng qua rồi nói. Tiết Đồ, người này lực đạo cùng với phòng ngự đều mạnh không hợp thói thường. Lần thí luyện này đối với hắn xác thực không khó. Nhưng còn linh thú kia đều không có nội đan, không thể mượn lực lượng của nội đan được, chỉ dựa vào bản thân cao cấu cắn xé đối với phòng ngự cường hãn của Thiết Đồ thì căn bản không thể tổn thương được chút nào. Dưới tình huống dùng cứng đối cứng, Thiết Đồ rất nhanh đã có thể đem con linh thú kia đánh cho thất khiếu chảy máu mà chết, là người thứ nhất bước ra khỏi căn phòng. Hơn nữa, hắn rõ ràng có thể phá cửa thoát ra. Ta nhớ là cái cửa này đã được chế tạo từ thép tinh chất, coi như là linh thú cũng không cách nào phá vỡ. Sở Vân Hiên nhẹ gật đầu. Đúng là do thép tinh chế tạo. Tiểu tử này không ngờ lại có lực đạo cường đại như vậy. Thiết Đồ sau khi đi ra, khẽ vung vẩy cánh tay dính đầy máu, quay đầu một vòng. Hiện tại chỉ có mình hắn thoát ra, không khỏi gãi gãi đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Vân Hiên nói. Tiền bối, chỉ có mình ta thoát ra sao? Sở Vân Hiên gật đầu. Ừ. Ngươi có thể tự hào, ngươi là người thứ nhất thoát ra. Tiết Đồ lập tức mừng rỡ. Ha ha, cuối cùng cũng có thể lợi hại hơn so với tên tiểu tử Đường Môn kia một lần. Đắc ý cái gì, đối thủ của ngươi chỉ là linh thú có thể so sánh với huyền giai. Các ngươi chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng so sánh với địa giai hạ phẩm là cùng. Còn của Đường Môn và tên tiểu tử không dư hận kia là có thể so với địa giai trung phẩm. Sở Vân Hiên lập tức rồi lên đầu Thiết Đồ một khắc gáo nước lạnh. Thiết Đồ phảng phất dường như không nghe thấy, mặt mũi vẫn tràn đầy hưng phấn thì thào, không ngờ ta vẫn là đệ nhất. Từ lúc Thiết Đồ xuất hiện, thời gian nửa chén trà sau đó, thỉnh thoảng lại có người chui ra từ bên trong cái lỗ. Đại đa số mọi người đều hoàn hảo không bị tổn hao chút gì, chỉ có điều là dưới một phen kịch chiến kia, trên người tất cả mọi người đều dính đầy máu tươi, bộ dáng mỗi người đều có chút dữ tợn. Chỉ có rất ít người là bị thương tổn. Lúc những người này thoát ra bên ngoài thì những hắc y nhân kia vội vàng tiến đến kiểm tra. Nếu bọn họ cảm thấy người này cứu chữa tốt còn có thể phục hồi đến thời kỳ toàn thịnh, như vậy thì sẽ được khiêng đi cứu chữa. Nếu là bị cụt tay cụt chân mà nói, vậy thì xin lỗi, cho dù bọn hắn hoàn thành lần thí luyện này cũng sẽ bị hắc y nhân giết chết ngay lập tức. Cụt tay cụt chân thì nhất định sẽ là kẻ tàn phế. Cho dù cứu chữa tốt cũng không còn cách nào có thể có được toàn bộ thực lực nữa. Hơn nữa, nếu cứu chữa còn cần phải tốn hao thời gian và tinh lực rất lớn. Như vậy thì không bằng một chưởng đập chết cho thống khoái. Ô Long Bạo từ trước đến nay đều không nuôi phế vật. Thấy một màn như vậy, những người thoát ra không khỏi biến sắc. Trong nội tâm thầm cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn là bản thân mình không có bị thương nghiêm trọng như vậy. Ý niệm này vừa chấm dứt thì trong nội tâm lại nhịn không được run rẩy một hồi. Bởi vì mọi người chợt phát hiện ra rằng từ khi bước chân vào Ô Long Bảo, tất cả đều chậm rãi trở nên lãnh huyết cùng tàn nhẫn. Sau khi quen thuộc tử vong cùng giết chóc thì chẳng những tâm lạnh mà ngay cả nhiệt huyết toàn thân cũng trở nên băng giá. Sở Vân Hiên chỉ nhàn nhạt nhìn hết thảy mọi việc. Từ trước đến nay hắn đều xem nhân mạng như trò đùa. Giờ phút này cũng không khỏi có chút cảm xúc. Nhớ năm đó hắn thiếu chút nữa cũng đã chết trên tay những hắc y nhân này. Nếu không phải bởi vì vận khí tốt thì sao có thể sống tới ngày hôm nay. Một thân lưng còng cùng với vô số vết sẹo trên người đều là tại thí luyện như ngày hôm nay mà lưu lại. Tuy rằng lúc ấy hắn có thể chém giết con linh thú đối thủ, chỉ là bị thương quá nặng, quá mức nghiêm trọng, ngay cả xương sống cũng bị tổn thương mới biến thành lưng còng như bây giờ. Nếu không phải vì thương thế lần đó thì Sở Vân Hiên sớm đã là thiên giai cao thủ, sao còn luẩn quẩn ở trong cái vòng địa giai thế này. Nhờ năm đó hắn cũng là một trong tên nam tử tuấn lãng à. Người thoát ra càng ngày càng nhiều, chưa tới một hồi công phu thì Thiết Đồ đã thấy Hà Hưng Ngưng cùng Tu Tuyệt Âm nhị nữ chui ra. Ngoại trừ Thiết Đồ thì những người sau đó không có lực đạo lớn như vậy có thể đánh vỡ cánh cửa chính, chỉ còn cách chui ra từ bên trong cái lỗ như lúc đi vào. Trên khuôn mặt của nhị nữ cũng có không ít máu tươi, thân thể không nhịn được mà khẽ run rẩy, chậm rãi đi đến bên cạnh Thiết Đồ. Tu Tuyệt Âm nhẹ giọng hỏi, Đường Môn cùng Cửu Thiên Biến đâu? Thiết Đồ lắc đầu, còn chưa đi ra. Đường Môn cũng chưa đi ra sao? Hà Hưng Ngưng nghi ngờ. Dùng thực lực của hắn không có lý nào. Đối thủ của hắn mạnh hơn của chúng ta, dường như là linh thú có thể so sánh cùng với địa giai trung cấp, có lẽ là gặp chút khó khăn. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì Cửu Thiên Biến chợt thảm thương, thất tha thất thảo đi tới. Trên lồng ngực của hắn có một vết cào rất rõ, ngay tại chính giữa. Tổn thương tuy không nặng nhưng là vẫn còn đang chảy máu. Ngươi sao lại biến thành bộ dáng này? Thiết Đồ buồn bực nói. Đừng nói nữa, Cửu Thiên Biến cười khổ một tiếng. Ở trong đó ta huy động toàn bộ lực lượng cương tâm cũng không thể đi ra. Không gian quá chật chội, ánh sáng lại quá mờ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị nó đánh cho bể ngực. Thiết Đồ thấy vậy liền trêu gạo. Ngươi còn quá yếu, ta chính là người thứ nhất đi ra đây. Ngươi là người thứ nhất, không phải là Đường huynh sao? Cửu Thiên Biến ngạc nhiên. Thiết Đồ khóe miệng co quắp. Ta đứng thứ nhất thì có gì quỷ quặc hay sao? Đường Môn đến bây giờ còn chưa xuất hiện đây này. Hắn ở phòng nào? Cửu Thiên Biến hỏi. Thiết Đồ nhìn Sở Vân Hiên. Sở Vân Hiên liền chỉ. Chính là căn phòng này. Bốn người lập tức ghé sát tai vào lắng nghe. Chỉ là cả nửa ngày sau vẫn không có một chút manh mối gì. Cửu Thiên Biến không khỏi nghi hoặc. Sao không nghe được tiếng đánh nhau? Đúng vậy, yên tĩnh đến quỷ dị. Tất nhiên là Đường huynh đã sớm chém chết con linh thú kia rồi, đợi ở bên trong còn không có đi ra. Cửu Thiên Biến phán đoán. Phán đoán này trái ngược hẳn với nhận thức của bốn người đối với Đường Phong. Mặc dù Thiết Đồ có chút không phục, không thừa nhận cũng không được. Sở Vân Hiên cũng mang chấp sự đứng ở bên cạnh nghe xong cũng không nói ra. Đợi chừng nửa canh giờ sau khi tập hợp tất cả mọi người về cùng một chỗ, vốn tổng số có hơn 110 người, giờ đây chỉ còn lại đúng 100 người. Tất cả các phòng đều đã an tĩnh trở lại, cũng nghĩa là tất cả các trận chiến đều đã dừng lại. Những người không thể chạy thoát thì đều không thể xuất hiện ở đây. Lại có một tiếng nổ vang, một cánh cửa nữa bị người ta đánh vỡ. Tầm mắt chúng nhân nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Không Dư Hận đang thở dốc, toàn thân tràn đầy máu tươi xuất hiện phía sau cánh cửa. Hắn không bị thương tích gì, chỉ là hao tổn thể lực cùng cương khí quá mức mà thôi. Muốn chiến thắng con linh thú kia không quá khó khăn chính là giết chết nó. Huống chi bên trong phòng không gian chật hẹp, ánh sáng mù mờ, hơn nữa còn là tay không tấc sắt. Không Dư Hận có thể phát huy thực lực vô cùng hữu hạn. Điểm này thì mỗi người đều giống hệt như vậy. Đi đến trước đám người, Không Dư Hận quét qua một vòng, nhịn không được thần sắc có chút vui mừng, hỏi Sở Vân Hiên. Đường Môn đâu? Sở Vân Hiên nhìn hắn thản nhiên. Chưa đi ra. Không Dư Hận khóe miệng nhịn không được chợt mỉm cười. Tuy rằng hai người đã lâu chưa chính diện giao phong, nhưng Không Dư Hận trong hai tháng này vẫn là tự vấn cũng đã trưởng thành hơn không ít. Hiện tại xem ra cuối cùng mình có thể chèn ép Đường Môn một lần. Vất vả 2 tháng, cuối cùng đã có hồi báo. Mỗi ngày đều bị người ta đánh cho chảy ra chóc thịt, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch. Cho tới lúc này thì cơ hồ mọi người đều biết là chỉ còn một người sau cùng chưa xuất hiện, đó chính là người vô cùng nổi tiếng, Đường Môn. Chỉ là bên trong một khu vực to lớn như vậy lại không vang lên bất kỳ tiếng chiến đấu nào, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng quái dị. Lại trở thêm một khắc qua đi, đã có người nhịn không được mà suy đoán Đường Môn có phải hay không đã bị linh thú đập thành bánh thịt rồi. Mà ngay cả những người từ trước đến giờ tin tưởng Đường Môn nhất an toàn như mấy người Thiết Đồ cũng không kìm được trong nội tâm bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Có ý muốn dò hỏi qua Sở Vân Hiên một chút tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là với tính tình của Sở Vân Hiên thì căn bản không có khả năng nói cho bọn họ biết. Đang trong lúc chờ đợi thì Thu Tuyệt Âm bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị người khác nắm lại. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hà Hưng Ngưng nhẹ cắn môi, trên mặt đầy lo lắng, đôi mắt gấp gao nhìn chằm chằm vào giữa căn phòng không có chút tiếng động kia. Trên tay lực đạo truyền đến càng lúc càng lớn, rõ ràng biểu hiện sự khẩn trương trong nội tâm của nàng. Thu Tuyệt Âm không khỏi thở dài một hơi. Hai người đã tiếp xúc khá lâu, tâm sự của Hà Hưng Ngưng nàng đương nhiên là biết. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vốn chi, tại một nơi lãnh huyết cùng tràn ngập tử vong như Ô Long Bảo. Tình yêu, cái loại tình cảm này căn bản chính là cần phải vứt bỏ đi. Không cần lo lắng, hắn nhất định an toàn. Thu Tuyệt Âm nhẹ giọng an ủi. Hà Hưng Ngưng chỉ có thể khẽ cười khổ gật đầu. Thời gian lại chậm rãi trôi qua. Ngay cả Sở Vân Hiên cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mang chấp sự thì hoàn toàn trái ngược, vẫn là vân đạm phong kinh, đứng nguyên ở đó, vẻ mặt không buồn không vui, thủy chung bảo trì một tư thế. Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc là còn sống hay đã chết, tốt xấu gì thì cũng phải kêu lên một tiếng chứ. Sở Vân Hiên vội muốn chết, mồ hôi ở trên trán cũng nhịn không được chảy xuống ròng ròng. Thời gian đã đến, mang chấp sự đột nhiên mở miệng. Sở Vân Hiên sững sờ gật đầu, vâng, đã hết một canh giờ. Điều này thực sự là điều ngoài ý muốn. Đường Môn đi vào đã một canh giờ. Ngoại trừ một ít động tĩnh từ lúc bắt đầu thì thời gian còn lại đều vô cùng yên tĩnh. Hoàn toàn không biết được hắn đang làm cái gì. Sở Vân Hiên khẽ dò hỏi mang chấp sự. Có cần gọi hắn một câu hay không? Chỉ cần một câu thôi thì liền có thể biết được tên tiểu biến thái kia rốt cuộc còn sống hay đã chết. Chỉ là Sở Vân Hiên có chút hơi sợ. Hắn hỏi những lời này chỉ muốn mang chấp sự cho mình một đáp án khẳng định mà thôi. Không đợi mang chấp sự trả lời, một tiếng nổ thật lớn vang lên truyền tới từ căn phòng của Đường Phong. Thân xác Sở Vân Hiên chấn động, vội vàng lui về phía sau. Hắn chỉ thấy cánh cửa bị đánh cho nát bấy, một cái nắm đấm hiện ra, trên mặt lại không có chút tổn hại, cũng không có dính một chút máu tươi nào. Người cuối cùng đã xuất hiện, tảng đá đè nặng trong lòng Sở Vân Hiên rốt cuộc được chút xuống. Hắn quả thực nhịn không được muốn đem Đường Phong đi nện cho một trận. Sau một khắc, Đường Phong chậm rãi bước ra, khẽ dùng bàn tay che ánh sáng khỏi bị chói mắt. Một lúc lâu sau mới có thể khôi phục lại. Thời điểm mọi người thấy thân ảnh của hắn thì không khỏi hít sâu vào một hơi, ngay cả Sở Vân Hiên cũng hưng phấn không thôi. Bởi vì Đường Phong căn bản không hề có bộ dáng tiều tụy mệt mỏi sau khi chiến đấu, thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Điểm hiếm thấy chính là trên người hắn lại không có chút bụi bẩn nào, không giống như những người khác bị máu tươi văng tung tóe, trước sau như một vẫn là bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Không Dư Hận nhướng mày, da mặt run rẩy, ánh mắt vô cùng âm tàn nhìn Đường Phong, thân sắc trên mặt biến thành vô cùng không cam lòng. Không Dư Hận có thể khẳng định rằng linh thú mà hắn gặp phải có lực chiến đấu không thua kém gì so với linh thú mà Đường Môn gặp. Dù là mình đã sớm đi ra hơn hắn cả nửa canh giờ, nhưng mà lúc ra tới thì ở ngoài cũng đã là một thân đầy máu me, mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng nhìn Đường Phong lúc này mà xem, căn bản cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khác biệt như vậy, dù mình có ra ngoài sớm hơn thì đã sao? Đối phương không mảy may thương tổn chút nào cũng có thể thắng được con linh thú kia, ngay cả một giọt máu cũng không đổ. Thua, lại thua thêm lần nữa, tại sao lại như vậy? Không Dư Hận, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc vì sao hắn có thể làm được tới trình độ này. Trong không gian chật hẹp này, bất luận làm như thế nào cũng không thể như thế được. Không Dư Hận tự hỏi là mình không thể có năng lực như thế. Vậy không lẽ thực lực của Đường Phong so với mình còn mạnh hơn rất nhiều hay sao? 2 tháng trước, chênh lệch giữa hắn với mình chỉ có một chút, nhưng bây giờ lại chênh lệch rộng ra như thế này. Trong đám người, Hà Hưng Ngưng chậm rãi thở nhẹ ra một hơi, lo lắng trong lòng cũng hóa thành từng giọt nước mắt chảy xuôi, nàng vội vàng lau mấy cái. Tu Tuyệt Âm nhịn không được mở miệng hỏi, nếu thích hắn đến như vậy, sao không biểu lộ tâm ý của mình? Hà Hưng Ngưng chậm rãi lắc đầu, nàng không cần phải biểu lộ, chắc chắn hắn đã nhận ra từ sớm. Nếu không, 2 tháng trước cũng sẽ không cố ý nói ra những lời đó. Mục đích thực sự của hắn khi nói như vậy, mình có thể hiểu được. Như vậy là đủ rồi, có thể thấy được hắn, cùng hắn trở nên mạnh mẽ hơn là được. Bản thân chẳng qua cũng chỉ là một người đi trả thù. Nếu có một ngày tìm thấy cửu nhân, nếu bản thân một mình, không ai thân thích, thì cho dù có phải chết cũng sợ không có gì lo lắng. Đường huynh uy vũ, Cửu Thiên Biến đột nhiên gào to một tiếng. Thiết Đồ liếc hắn một cái, cũng sẵn giọng hô theo. Cuối cùng cũng ra rồi, thằng nhóc này, hù ta sợ muốn chết. Sở Vân Hiên trên mặt lộ vẻ chua xót. Nếu không phải bảo chủ đại nhân nhìn trúng Đường Phong, bản thân mình còn phải lo lắng, đề phòng như vậy sao? Mỗi năm có hàng trăm đệ tử Ô Long Bảo do chính tay hắn huấn luyện, nhưng chưa khi nào hắn phải lo lắng cho kẻ nào như ngày hôm nay. Mang chấp sự. Sở Vân Hiên quay đầu vừa định nói cái gì đó với Mang chấp sự, nhưng lời ra đến miệng thì lại phải nuốt xuống, bởi vì hắn thấy được cơ mặt Mang chấp sự đang giật giật, trong khóe mắt liên tục lóe lên từng tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó trên mặt lại lộ ra nét cuồng nhiệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên tiểu biến thái khiến mình lo lắng nãy giờ. Ngay cả mí mắt cũng không dám chớp lên một cái, cứ như thể thấy được một bảo vật hiếm có trên đời. Thế này là như thế nào? Chẳng qua chỉ là một đệ tử huyền giai an toàn đi ra thôi. Vì sao Mang chấp sự còn kích động hơn so với mình nữa? Thậm chí cả khi mình kêu, hắn cũng không nghe thấy luôn. Sở Vân Hiên nghi hoặc không thôi. Cửu Thiên Biến và Thiết Đồ đang la lớn, thế nhưng thanh âm đột nhiên khựng lại, hệt như bị nghẹn lại ở cổ họng. Ngay sau đó là từng tiếng nuốt khan vang lên. Cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về, chăm chăm nhìn về phía sau lưng Đường Phong, gương mặt như dại cả ra. Đường Phong bất đắc dĩ cười cười, bước hẳn ra ngoài, sau đó dừng ở trước cửa phòng. Ngay sau lưng hắn là một con linh thú giống như sư tử, nhưng trên trán lại có thêm một cái sừng, cũng tùy ý bước ra. Tới bên cạnh Đường Phong, nó chậm rãi đặt mông ngồi xuống đất, cúi đầu lẻ lưỡi thở dốc. Nước dãi chảy ròng ròng, nhỏ từng giọt xuống thành vũng ở dưới đất. Con linh thú có bề ngoài hung tàn tới cùng cực, giờ phút này lại nghiễm nhiên giống y hệt một con cún con được Đường Phong thuần dưỡng. Tất cả mọi người ngây ra, ngay cả Sở Vân Hiên lần nữa quay đầu lại nhìn cũng không khác gì. Trong Ô Long Bảo chưa từng xảy ra loại chuyện lạ lùng đến như vậy. Người và linh thú đáng lý ra phải liều mạng sống chết với nhau, cho tới lúc chỉ còn một bên sống sót mới thôi. Thế mà giờ phút này, sau khi Đường Phong 10 phần vẹn 10 bước ra, mà con linh thú nọ lại có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, chẳng những nó không tỏ ra căm thù chút nào, mà thậm chí còn có vẻ nịnh nọt. Cái này, quả thực khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi kinh sợ. Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, con linh thú phảng phất như cảm thấy không thoải mái, nên từ từ đứng dậy. Khí thế sánh ngang với một địa giai trung phẩm trên người nó tản mát ra, há miệng nhà răng hướng về phía mọi người gầm lên một tiếng tức giận. Yên nào, Đường Phong đưa tay vỗ đầu nó ủy khuất kêu lên một tiếng nhỏ, sau đó lại nằm xuống. Ánh mắt nó nhìn loạn trên mặt đất. Làm sao làm được, rốt cuộc là làm sao được như vậy, điều này làm sao có thể chứ? Trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác không chân thực. Loại chuyện tình không tài nào tưởng tượng nổi đang diễn ra ngay ở trước mắt mọi người. Không một ai dám tin đây lại chính là sự thật. Đám linh thú con nào con nấy đều vô cùng hung tàn thô bạo. Tất cả mọi người ở đây đều đã được lãnh giáo qua. Nhưng làm thế quái nào mà con linh thú của Đường Phong lại biết điều và ngoan ngoãn đến như thế? Không Dư Hận không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Người so với người quả thực sao lại có thể khác biệt đến như vậy? Hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ lại có thể dạy dỗ một con linh thú sánh ngang với địa giai trung phẩm nghe lời như vậy, so với giết nó còn khó hơn cả vạn lần. Giết và thuần hóa là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Muốn giết nó thì chỉ cần có thực lực mạnh hơn nó là được, nhưng muốn dạy dỗ một con linh thú tàn bạo, nếu thực lực không hơn nó rất rất nhiều thì căn bản không cách nào làm được. Thì ra là như vậy. Khóe miệng Sở Vân Hiên co giật. Khó trách vì sao trong phòng lại không có chút động tĩnh gì. Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu, căn bản là không có chiến đấu với con linh thú này. Vậy thì tất nhiên là không có động tĩnh. Đường Phong vỗ vỗ lên linh thú bên cạnh, sau đó chậm rãi tiến về phía Sở Vân Hiên, đi tới trước mặt hắn ôm quyền nói. Sở tiền bối, không biết ta làm như vậy có được tính là hoàn thành thí luyện hay không? Sở Vân Hiên sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra nét khó xử. Cũng coi như là không có phá hư quy củ, nhưng mà... Chuyện này đối với thiết tưởng của bản thân hắn và cả Ô Long Bảo có chút khác biệt. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, một đệ tử huyền giai lại có thể làm đến mức này. Vậy thì xin cảm ơn tiền bối. Đường Phong vội vàng nói cho qua chuyện, tránh cho hắn lại kiếm cớ đòi mình giết chết con linh thú này. Sở Vân Hiền cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó lại hô lên với đám áo đen còn đang đứng ngây người. Còn đứng ngây ra đó làm gì, dẫn con súc sinh này đi. Nếu để cho nó làm người khác bị thương thì tính sao? Khuôn mặt một lũ áo đen như vừa mới tỉnh mộng, vội vàng hướng về phía linh thú xông đến. Mấy người mất một phen cật lực mới có thể bắt được nó, sau đó đem nó đi đâu không biết. Nhìn hướng của linh thú bị lôi đi, bên tai còn vẳng lại tiếng nó gào thét phẫn nộ. Đường Phong cũng cảm thấy xót xa. Nó nhất định là khó tránh khỏi cái chết. Mình không giết nó cũng chẳng sống được bao lâu. Sao ngươi làm được? Sở Vân Hiên nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới một lượt hỏi. May mắn mà thôi, nó hình như không có địch ý gì với ta, lại còn đối với ta rất tốt, Đường Phong đáp. Nói sóc à? Sở Vân Hiên hử lạnh một tiếng, ngay sau đó quay đầu quát với đám người phía sau. Nhìn cái gì nữa? Cho các ngươi thời gian 2 ngày để nghỉ ngơi dưỡng thương, sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện thứ hai. Một đám người khung núm gật gật đầu, bắt đầu tản đi hết. Đường Phong nhìn thoáng qua mang chấp sự đang nhìn chằm chằm vào mình, nghi hoặc hỏi. Chấp sự, có gì chỉ giáo sao? Kể từ sau khi mình ra khỏi phòng, mang chấp sự vẫn cuồng nhiệt nhìn mình đầy chăm chú. Đường Phong cảm thấy không được tự nhiên. Người đợi ở đây một lát, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Yết hầu của mang chấp sự chuyển động, thành âm run rẩy, biểu lộ rõ ràng nội tâm đang kích động của hắn. Vốn đang đứng một bên đợi Đường Phong, đám người thiết đồ nghe được câu này xong liền vội vàng hỏi chào qua loa Đường Phong mấy câu, sau đó cũng tản đi mỗi người một hướng. Lát sau, khắp sân chỉ còn lại có 3 người, Sở Vân Hiên, Mang Chấp Sự và Đường Phong. Chấp Sự, Đường Phong cảm thấy trong lòng có chút bất an, thầm nghĩ không lẽ hành động của mình hôm nay có chút khác thường, để cho tên này nhìn ra được cái gì đó sao? Cũng không đúng. Mình ở trong phòng kín, căn bản không thể nào để lộ ra bí mật của mỹ ảnh không gian. Người tới đây, mang chấp sự với tay. Đường Phong nhướng mày, trong lòng mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn chậm rãi tiến lại gần mang chấp sự. Mang chấp sự bỗng nhiên vươn ra một cánh tay, trực tiếp chụp lấy cổ tay của Đường Phong. Một cỗ cảm giác rét lạnh như băng thấu tới tận xương, từ trên tay mang chấp sự chuyển tới. Đường Phong còn đang muốn kháng cự, thì phát hiện một thân cương khí của bản thân mình không cách nào điều động. Bản thân trước mặt hắn ta cứ giống như thể gà con gặp phải vuốt chim ưng, không có một chút lực phản kháng. Chấp sự làm vậy là có ý gì? Đặng Phong cố trấn tĩnh, thản nhiên hỏi lại. Chấp sự, Sở Vân Hiên ở bên cạnh cũng khẩn trương, sợ tên quái dị này sẽ làm gì đó với Đường Phong. Mang chấp sự cười nói, không cần lo lắng, ta chỉ kiểm tra một chút thôi. Vừa mới dứt lời thì Đường Phong cũng liền cảm giác được, cảm giác lạnh như băng nơi cổ tay bỗng nhiên lan tràn khắp toàn thân, khiến cho hắn không kìm được mà run lên. Hắn chưa từng nghĩ tới thân thể mang chấp sự lại lạnh lẽo đến như vậy. Cương khí của hắn ta cứ như băng đá lại lạnh vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác như bị lột trần truồng xong lại bị ném vào hố băng vậy. Cương khí lạnh đến tận cùng di chuyển trong kinh mạch, vừa rời đến trên thân thể thì hai mắt mang chấp sự lại xuất hiện 2 đạo tinh quang. Da thịt trên mặt hắn cũng rung lên từng đợt. Một lúc lâu sau, mang chấp sự mới chậm rãi thả tay Đường Phong ra, toàn thân lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngẩng mặt lên nhìn trời mà cười một tiếng điên cuồng. Sống uổng phí rồi, ha ha, nhiều năm như vậy đúng là sống uổng phí rồi. Vẻ mặt của hắn rõ ràng giống như là bị đả kích rất lớn. Đường Phong và Sở Vân Hiên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác không tốt lành. Tên chấp sự quái dị này bây giờ đang ở trong trạng thái điên cuồng, giống như phát rồ vậy. Sở Vân Hiên nuốt gan một cái hỏi, chấp sự, người rốt cuộc bị làm sao? Mang chấp sự ngừng cười, trên mặt lại hiện lên nét khổ sở, chậm rãi nói. Nếu ta nói cho người biết, một thân kinh mạch của Đường Phong có cường độ cùng với sự dẻo dai, so với ta còn ưu việt hơn, thì người cảm thấy như thế nào? Thần sắc trên mặt Sở Vân Hiên trở nên ngưng trọng. Có thật không? Nếu người không phải kẻ tâm phúc của bảo chủ đại nhân, ta việc gì phải nói cho người biết điều này? Trên mặt mang chấp sự lộ ra nụ cười khổ. Vậy thì đúng là sống uổng phí rồi. Sở Vân Hiên cũng cảm thấy vô cùng cay đắng. Mình và mang chấp sự đã mấy chục tuổi đầu, kinh mạch toàn thân rèn luyện cũng mấy chục năm. Thế mà so với một thiếu niên huyền giai chỉ mới có mười mấy tuổi còn thua kém. Không phải đã xuống uổng phí mấy chục năm làm người, thì còn gì nữa? Chẳng qua, mang chấp sự nghi hoặc nhìn thoáng qua phía Đường Phong. Nhục thể của Đường Phong hoàn toàn khác biệt so với cường độ kinh mạch. Thân thể hắn cho dù mạnh mẽ, nhưng lại không bằng kinh mạch trong người. Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc thì kinh mạch của ngươi được rèn luyện như thế nào không? Đường Phong lắc đầu ngay. Không thể. Đừng nói đùa chứ, một thân kinh mạch này chính là do tu vi 10 năm quỷ thần rèn luyện mà ra. Không cường đại mới là chuyện lạ. Vô luận là kinh mạch dung nạp bao nhiêu năng lượng cũng sẽ không khiến kinh mạch này bị hao tổn. Chỉ là dung nạp quá nhiều sẽ khiến bản thân hắn cảm thấy vô cùng khó chịu mà thôi. Ngược lại rất ngay thẳng a. Mang chấp sự cười nhạt gật đầu. Chấp sự, còn có chuyện gì không? Đường Phong thực sự không muốn tiếp tục nói thêm, tâm nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đường Môn, mang chấp sự đột nhiên chỉnh sắc mặt, thấp giọng giận dữ quát một tiếng. Khí thế cường đại lập tức bước thẳng về phía Đường Phong, đôi con mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Đường Phong nhanh chóng vận công chống lại, thế nhưng như vậy cũng vẫn bị khí tức lạnh lẽo thấu xương, đông đặc tới toàn thân lạnh run, nhíu mày nói. Đệ tử có mặt. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã mò tới cánh cửa của thiên nhân hợp nhất không? Một câu nói của mang chấp sự triệt để khiến Đường Phong và Sở Vân Hiên bị chấn động tại chỗ. Từ ngày hôm qua, ở lúc bờ biển trở về, cương khí trong cơ thể Đường Phong và linh khí của thế giới bên ngoài luôn luôn cộng minh. Linh khí càng không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Loại trạng thái này vô cùng vi diệu, cho dù là cao thủ thiên giai cũng cần phải kiểm tra tỉ mỉ mới có thể phát hiện ra được. Càng không cần nói cả cao thủ địa giai giống như Sở Vân Hiên. Từ đầu tới cuối thủy chung là hắn không nhận thấy được. Thế nhưng ngày hôm nay, khi ánh mắt đầu tiên của mang chấp sự nhìn thấy Đường Phong, cũng đã phát hiện ra bí mật này. Nguyên nhân hắn cuồng nhiệt nhìn chăm chăm vào Đường Phong như vậy chính là bởi vì kích động, đồng thời nhớ tới kiểm tra thân thể Đường Phong một chút. Tất cả là bởi vì đã phát hiện ra bí mật này. Nếu như đã bị phát hiện rồi, thì Đường Phong biết cho dù mình có nói dối cũng không thể lừa gạt được, chỉ đành gian nan gật đầu. Đúng vậy. Thân tình của Sở Vân Hiên chấn động, không dám tin tưởng nhìn Đường Phong, thì thảo hỏi. Đường Môn, ngươi biết cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất chứ? Đã từng nghe một ít tiền bối có nói qua, Đường Phong gật đầu. Vì vậy mới biết một chút. Ông trời của ta. Cho dù định lực Sở Vân Hiên không tồi, thì cũng cảm giác phảng phất như mình đang nằm mơ. Đệ tử huyền sai bình thường, mặc dù là đệ tử tinh anh ô long bảo, đầu óc có hơn người đi nữa, thì cũng chỉ biết nỗ lực tu luyện, chờ mong mình mạnh hơn mà thôi. Mà nhận thức của Đường Môn lại đã vượt qua huyền giai, thậm chí vượt qua đại bộ phận địa giai, đạt tới trình độ thiên giai. Là ai nói cho hắn biết cái loại tri thức như thiên nhân hợp nhất chứ? Thực lực thiếu, nếu như mạnh mẽ tiếp xúc với những thứ thế này, rất có thể sẽ sản sinh ảnh hưởng trái ngược đối với tu luyện, rất dễ khiến cho người tu luyện chỉ nghĩ tới những điều cao xa mà quên đi hiện tại. Người nói cho hắn biết những thứ này quả thực quá to gan. Lẽ nào tiền bối trong miệng Đường Môn này đã sớm nhận định hắn sẽ bình ổn được tâm cảnh, sẽ từng bước đánh vững trụ cột sao? Mặc kệ về tiền bối này suy nghĩ như thế nào, trên thực tế xem ra Đường Môn không chỉ không hề có ảnh hưởng mặt trái nào, ngược lại với cảnh giới huyền giai hiện tại, đã thực sự mò được tới cánh cửa thiên nhân hợp nhất. Đây là chuyện tình khiến người ta nghe mà khiếp sợ cỡ nào. Ngày hôm nay liên tiếp phát sinh nhiều chuyện tình cổ quái ngạc nhiên, khiến cho đầu óc của Sở Vân Niên có chút không nhanh nhạy. Thế nhưng hắn lại biết tất cả kỳ tích, tất cả những chuyện vốn không có khả năng xảy ra đều tập trung hết lên người của thiếu niên tên gọi là Đường Môn này. Thiên nhân hợp nhất hầu như chính là cảnh giới mà tất cả cường giả thiên giai đều mơ ước, mà bản thân thì sao, chỉ mới là địa giai mà thôi. căn bản chưa hề nghĩ tới thiên nhân hợp nhất. So sánh người với người như vậy khiến Sở Văn Hiên vô cùng uể oải. Hắn phát hiện cuộc sống vài chục năm của mình lại không bằng được một đệ tử huyền giai, mà đệ tử ấy mới chỉ hơn 15 tuổi. Thực sự ra, người so với người đúng là tức chết người. Nguyên lai, người đã thực sự đi tới một bước này. Sắc mặt của Mang Chấp Sự âm tình bất định nhìn Đường Phong. Các loại tâm tình giao tạp, vừa ước ao lại vừa đố kỵ, chốc chốc lại hiện lên một tia thâm độc. Đối với người như Mang Chấp Sự mà nói, thì thực lực bản thân Đường Phong không đủ gây sợ hãi cho hắn, cũng không bị hắn đặt vào trong mắt. Thế nhưng từ chất của thiếu niên này thực sự tốt vượt quá tưởng tượng. Tâm tính và nhận biết của hắn lại hoàn toàn vượt xa huyền giai. Không chỉ như thế, thân thể và cường độ kinh mạch của hắn cũng vượt rất xa so với huyền giai thông thường. Nói đi nói lại thì hắn và Đường Phong cũng không có nhiều sao tình. Bản thân Mang Chấp Sự là một người vui giận thất thường, dễ dàng sinh ra sát nghiệp. Hiện tại đứng trước mặt hắn là một thiếu niên vô cùng xuất sắc. Quang mang trên người hắn chói mắt tới cực điểm. Hắn động tới một chút sát tâm cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng hắn không động thủ đối với Đường Phong, sát khí chỉ lóe lên rồi qua. Hít một hơi thật sâu, bình phục lại sát khí và đố kỵ trong lòng, hắn thản nhiên nói. Nguyên bản ta tưởng rằng mình đã nhìn lầm, hoặc là ngươi dùng một loại linh dược nào đó mới được như vậy. Nguyên lai, ngươi thực sự đã đi tới một bước này. Đệ tử cũng là may mắn, ngày hôm qua mới tới bờ biển một chuyến để tĩnh tọa một ngày một đêm, có một chút cảm ngộ mà thôi. Đường Phong cảnh giác nhìn Mang Chấp Sự, rất quy củ đáp. Cũng tốt, nếu như là hắn có thể thực sự làm được chuyện kia, cũng không biết chừng. Ngay tới đây, Mang Chấp Sự mở miệng nói. Đường Môn, ngươi biết Ô Long Bảo đặt ra cho các ngươi kế hoạch huấn luyện cường độ cao như vậy, thậm chí tàn nhẫn đến tột cùng là vì nguyên nhân gì không? Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Mặc dù trong lòng hắn có điểm suy đoán, nhưng trước mặt Mang Chấp Sự thì cẩn thận một chút luôn tốt hơn. Mang Chấp Sự khẽ cười một tiếng nói. Tất cả huấn luyện đều có mục đích là kích phát tiềm lực kinh mạch và thân thể của các ngươi. Chỉ khi thân thể và kinh mạch cường đại cứng cỏi mới không bị linh khí khổng lồ ở bên ngoài hủy diệt, mới có thể tới được địa phương khiến các ngươi cấp tốc mạnh mẽ hơn. Có thể nói tất cả huấn luyện trong Ô Long Bảo đều là đặt nền móng vững chắc cho các ngươi. Chấp Sự, Sở Văn Niên bên cạnh vội mở miệng. Người câm miệng. Mang Chấp Sự không chút khách khí chừng mắt quát. Ta tự biết chừng mực, có gì có thể nói, cái gì không thể nói, ngươi không cần phải dạy ta. Vâng, Sở Văn Hiên rầu rĩ lên tiếng. Bọn họ nói như vậy càng khiến cho Đường Phong hiếu kỳ. Tinh tế đẽo gọt những lời nói vừa rồi của Mang Chấp Sự, đôi lông mày nhíu lại. Lẽ nào địa phương giúp chúng ta cấp tốc mạnh mẽ hơn chân chính không phải ở trong Ô Long Bảo? Nói chuyện với người thông minh rất tiết kiệm khí lực. Mang Chấp Sự mỉm cười gật đầu. Địa phương kia mới chính là tài phú lớn nhất của Ô Long Bảo. Chỉ cần thời gian 3 tháng là có thể giúp tất cả đám huyền giai các ngươi lần lượt đề cao tới cảnh giới địa giai trung phẩm. Vẻ mặt của Đường Phong sợ hãi động dung. Có lại tốc độ như vậy sao? Huyền giai đạt tới địa giai trung phẩm tối thiểu cũng có nhiều nhất 2 phẩm, huống chi vượt qua từ huyền giai thượng phẩm tới địa giai hạ phẩm còn có một lần đề cao trên diện rộng. Là một chuyện tương đối khó khăn. Hiện tại Mang Chấp Sự nói là có thể giúp huyền giai để cao tới địa giai trung phẩm trong thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng đối với người tu luyện mà nói quả thực là vô cùng ngắn ngủi. Mỗi người đều có thể ở nơi này cấp tốc tu luyện tới cảnh giới địa giai thượng phẩm đỉnh phong. Mang Chấp Sự tiếp tục nói. Nơi này mới chính là phúc lợi chân chính của các ngươi, cũng là địa phương mà đệ tử tinh nhuệ của Ô Long Bảo phải lấy cho bằng được. Thế nhưng muốn đi vào trong đó thì phải là người nổi bật. Mấy giai đoạn huấn luyện trước đó tại Ô Long Bảo chính là bước chuẩn bị cho một bước cuối cùng này. Đường Phong nghi hoặc quay đầu nhìn Sở Văn Hiên một chút. Quái nhân độc nhãn này cũng trao mày. Hiển nhiên không thích thú gì chuyện Mang Chấp Sự lại nói ra cơ mật như vậy. Nhìn biểu tình này thì hẳn là Mang Chấp Sự không hề nói dối. Đề cao với tốc độ nhanh như vậy có thể sinh ra ảnh hưởng mặt trái gì đối với thân thể hay không? Đường Phong cẩn thận hỏi thăm. Ha ha, Mang Chấp Sự cười khẽ. Ta là từ huyện giai tới địa giai, cũng chính là từ địa phương này mà tăng lên. Ngươi nói nó có ảnh hưởng gì hay không? Khóe miệng Đường Phong co giật, rất thâm trầm gật đầu. Mang Chấp Sự ho nhẹ một tiếng. Cơ thể của ta biến thành như vậy, không phải nguyên nhân ở địa phương kia, ngươi không nên đoán mò. Tất cả sát thủ đỉnh cao nhất của Đại Tuyết Cung đều đi ra từ địa phương đó. Có thể nói tu luyện tại địa phương này lần lượt tăng lên cảnh giới hoàn toàn là do bản thân tích lũy từng chút một mà đạt được, cũng không phải là chúng giống mà nhấc lên. Vì vậy cần phải có thân thể và kinh mạch mạnh mẽ, căn cơ ổn định mới không có bất cứ ảnh hưởng gì. Đường Phong giật mình, nếu như tất cả sát thủ đứng đầu của Đại Tuyết Cung đều đi ra từ địa phương kia, vậy nói cách khác là Tiếu Thúc và Đoạn Thúc cũng từng đi qua nơi đó. Nhìn trạng thái thân thể của hai đại sát thần thì hiển nhiên là không hề bị nơi này ảnh hưởng chút nào. Đường Phong nhíu mày nói, chấp sự nói với ta những điều này rốt cuộc có ý tứ gì? Mạc chấp sự cười cười, trên mặt một mảnh chân thành hỏi thăm, người muốn đi địa phương kia không? Đường Phong gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, cảnh giác nhìn Mang chấp sự. Người này vô sự xun xoe, không gian thì là tặc. Mình ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể nghe theo những điều hắn nói. Mang chấp sự cười nhẹ một tiếng. Không cần phải lừa dối mình nữa. Ta biết người muốn đi, bởi vì mạnh mẽ hơn chính là mục tiêu của mỗi người. Người đã không cần phải tiếp tục hoàn thành huấn luyện ở bên phía Ô Long Bảo này nữa. Đúng theo như lời ta nói, huấn luyện bên này của Ô Long Bảo chỉ là bước chuẩn bị, chính là đặt nền móng cho bước cuối cùng tới địa phương kia. Ngươi và mọi người khác nhau, thân thể của ngươi, nhất là kinh mạch, đã sớm có đủ tư cách tới địa phương kia. Vì vậy hoàn toàn không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Rèn đúc đối với thân thể là không có cực hạn. Ý tốt của chấp sự Đường Môn Tâm Lĩnh. Đường Phong thản nhiên nói, ta vẫn muốn tiếp tục tu luyện tại đây một thời gian. Sở Vân Hiên đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng, da mặt của Mang chấp sự co giật. Hắn không hề nghĩ tới tiểu tử này lại từ chối chuyện tất bằng trời như vậy. Tâm tính và định lực đúng là không phải cứng cỏi bình thường. Như vậy, nếu ngươi đáp ứng ta tới địa phương kia tu luyện, ta giúp ngươi đánh đòn nhà đầu ba ba đã đắc tội với ngươi, thế nào? Mang chấp sự tung cảnh ô lưu. Sở Vân Hiên nghe xong không nhịn được ho khan, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Ngươi thầm Mang chấp sự này thực đúng là dám nói ra. Dám đánh đòn bảo chủ đại nhân, người cũng không sợ nàng chọc rách trời cao, quay đầu lại tìm người tính sổ sao? Đường Phong vẫn đúng mực như trước nói. Tạ ơn ý tốt của chấp sự, nếu như ta muốn báo thù, ta tự mình động thủ là được. Mượn tay người khác thực không phải hành vi của một nam nhân. Mang chấp sự âm hiểm cười cười nhìn Đường Phong. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương là cự tuyệt thẳng thắn tới như vậy. Thế nhưng chuyện kia không phải tiểu tử này đi làm thì không được. Ngoài trừ hắn ra, không còn lựa chọn thứ hai nào nữa. Được rồi, người đã không đồng ý, vậy thì việc này dừng lại ở đây. Mang chấp sự nhàn nhạt gật đầu. Đường Phong nhẹ thở phào một hơi, chắp tay nói. Tạ ơn Mang chấp sự. Thế nhưng Đường Môn, người nhớ kỹ, huấn luyện sau này, người cần phải bảo vệ tốt người bên cạnh ngươi. Ta nhớ kỹ có một nữ tử gọi là Hà Hương Ngưng, rất trung tình đối với ngươi, ngươi cần phải đối xử tử tế với nàng ta. Mang chấp sự không mặn không nhạt mà nói ra. Đường Phong vừa mới chuẩn bị rời khỏi, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mang chấp sự, ngoài miệng nói. Chấp sự hà tất phải ép buộc ta. Tuy rằng hắn không hề nói là muốn làm gì đó Hà Hương Ngưng, thế nhưng vị đạo uy hiếp trong đó thì đã vô cùng rõ ràng. Đường Phong dám khẳng định, nếu như mình cự tuyệt ý tốt của hắn, thì sau này những người bên cạnh mình không ai có một ngày tốt lành được. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, quyền lựa chọn là nằm trong tay chính bản thân ngươi mà. Mang chấp sự cười dài. Người này thực sự đúng là đáng ghét. Đường Phong hít sâu một hơi, chậm tư chốc lát gật đầu. Được, mấy ngày trước ta đã từng được chấp sự hỗ trợ. Lần này nếu như cự tuyệt ý tốt của chấp sự thì trong lòng có chút băn khoăn. Chuyện này ta đáp ứng ngươi. Không tồi, là một người trọng tình trọng nghĩa. Mang chấp sự thấy Đường Phong đã đáp ứng, lúc này mới thực sự nở nụ cười. Sở Vân Hiên nhìn mặt Mang chấp sự, vừa lúc hắn chuyển mắt liếc nhìn mình, ánh mắt này trong nhất thời khiến lòng Sở Vân Hiên thấp thỏm không yên. Đường Phong cũng cảm giác được bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng vi diệu. Hai người Mang chấp sự và Sở Vân Hiên nhìn chằm chằm vào đối phương. Trên mặt của Sở Vân Hiên thì tràn đầy nét đề phòng, còn trên mặt Mang chấp sự thì vô cùng thoải mái. Người chuẩn bị làm thế nào? Mang chấp sự đột nhiên mở miệng hỏi. Thần sắc của Sở Vân Hiên ngừng tụ lại, trầm giọng nói. Ta là người của Ô Long Bảo, tự nhiên phải tận trung với bảo chủ đại nhân. Trước khi bảo chủ đại nhân chưa có mệnh lệnh, thì bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào địa phương kia, huống chi là nam nhân này. À, nói cách khác hiện tại, người sẽ đi mật báo để nhà đầu kia tới ngăn cản ta. Mang chấp sự nhàn nhạt cười cười. Sở Vân Hiên cười khổ một tiếng. Chấp sự nói không sai, bất quá ta biết mình không có cơ hội này. Mang chấp sự gật đầu. Người biết ta sẽ không giết ngươi, vì vậy cho ngươi lưu lại nghe những lời này chính là cho ngươi nói chuyện cho bảo chủ. Ta mang Đường Môn đi rồi, ta mang hắn đi lúc hoàn chỉnh thì tự nhiên sẽ mang hắn về hoàn chỉnh, bảo nàng không nên lo lắng. Như vậy hiện tại người tự mình động thủ hay muốn ta hỗ trợ đây? Nét mặt Sở Vân Hiên vô cùng kiên nghị. Tuy rằng ta biết mình không có cơ hội, nhưng không thử làm sao can tâm. Vừa dứt lời, Sở Vân Hiên đột nhiên liên tục lui về phía sau. Quái nhân độc nhãn này đã điều động toàn bộ thực lực của bản thân, tốc độ nhanh như gió. Thế nhưng hắn nhanh, Mang Chấp Sự còn nhanh hơn. Tại thời điểm động thủ, Mang Chấp Sự thậm chí không hề có chút khúc nhạc dạo đầu. Hắn vốn lẳng lặng đứng ngay trước mặt Đường Phong, thế nhưng ngay sau chớp mắt thì đã xuất hiện trước mặt Sở Vân Hiên, mà thậm chí Đường Phong không nhìn thấy rốt cuộc hắn động như thế nào. Mang Chấp Sự giơ một cánh tay trắng bệch luôn ẩn giấu trong tay áo, hời hợt huy vũ về phía Sở Vân Hiên. Tốt xấu gì thì Sở Vân Hiên cũng thần kinh bách chiến, thực lực không phải cao thủ địa giai thông thường có thể so sánh được. Đối mặt với công kích như vậy cũng phản kích lại cực nhanh. Quả đấm thành chộp nắm lấy khuỷu tay của Mang Chấp Sự, hắn không hề có ý muốn dây dưa với đối phương, chỉ là muốn ngăn cản công kích của Mang Chấp Sự một chút để thuận tiện cho mình chạy trốn rồi báo chuyện này cho bảo chủ đại nhân. Một tay của Sở Vân Hiên vô cùng thuận lợi đánh vào khuỷu tay Mang Chấp Sự. Thế nhưng chuyện tình quỷ dị xảy ra. Mang Chấp Sự ăn một kích này lại hoàn toàn không sứt mẻ. Một cánh tay vươn ra kia lại giống như vặn vẹo uốn khúc, như là thân rắn, mềm mại không xương, xoay tròn 2-3 vòng, trong nháy mắt đã quẫy lấy cánh tay của Sở Vân Hiên. Cánh tay kia đã xuất hiện ngay tại vị trí yết hầu Sở Vân Hiên. Sau một khắc, Mang Chấp Sự hơi tăng chút lực đạo, cương khí băng hàn lạnh thấu xương xuyên qua cơ thể Sở Vân Hiên. Quái nhân độc nhãn dùng mình một cái, ngay cả tóc và lông mày cũng đều ngưng kết thành băng tinh, toàn thân mềm yếu vô lực lảo đảo ngã xuống dưới mặt đất. Tại một khắc cuối cùng trước khi hôn mê, sắc mặt của Sở Vân Hiên hiện ra một tia bừng tỉnh. Nguyên lai là ngươi. Còn chưa nói xong đã ngã xuống mặt đất, nhắm chặt hai mắt lại, hoàn toàn hôn mê. Đường Phong đứng một bên trừng mắt há mồm mà nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, mà Mang Chấp Sự này lại quái dị tới cực điểm, đột nhiên động thủ với Sở Vân Hiên, hơn nữa là một chiêu thắng lợi. Hai người không phải đều là thành viên cựu của Ô Long Bảo sao? Tại sao lại như vậy? Nghe ý tứ của bọn họ thì hình như là Mang Chấp Sự muốn dẫn mình tới một địa phương nào đó, nhưng lại tự tiến hành mà không nói cho bảo chủ đại nhân. Mà Sở Vân Hiên thì lại luôn trung thành với bảo chủ đại nhân, tự nhiên là không cho phép Mang Chấp Sự hành động mà không bẩm báo như vậy. Nghĩ muốn hội báo lại chuyện này cho bảo chủ, vì tránh để lộ phong thanh, Mang Chấp Sự mới phải xuất thủ. Suy nghĩ như vậy, trong lòng Đường Phong đột nhiên nổi lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Địa phương kia hẳn là một địa phương tốt không sai, cũng có thể giúp mình cấp tốc biến mạnh lên. Thế nhưng địa phương kia nhất định cũng sẽ có chuyện tình nguy hiểm đang chờ đợi mình. Bằng không, Mang Chấp Sự vì sao phải hành động không thông báo cho bảo chủ, lại còn đánh Sở Vân Hiên hôn mê. Nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn Sở Vân Hiên, Mang Chấp Sự liền nói, không biết tự lượng sức. Nói xong, nhìn Đường Phong một chút, chúng ta xuất phát thôi. Đường Phong nhướng mày nói, Chấp Sự, ta có mấy vị bằng hữu trong bảo, ta muốn lưu lại tin nhắn cho bọn họ, nếu không sợ là bọn họ sẽ lo lắng cho ta. Mang Chấp Sự cười lạnh một tiếng, không nên đùa giỡn tâm cơ, ta đối với ngươi chỉ có ý tốt, không có bất kỳ ý tứ nào hại ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được bao lâu. Vì vậy người có thể yên tâm hiện tại theo ta. Vừa nói xong, Mang Chấp Sự đột nhiên nhảy vọt tới trước mặt Đường Phong, trực tiếp nắm lấy bờ vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp bay cao rồi bay vút ra ngoài. Đường Phong không phản kháng, hắn biết mình có phản kháng cũng không có tác dụng gì. Quan hệ giữa bản thân và Mang Chấp Sự vô cùng kỳ quái. Trước đây hình như hắn hơi trông nom mình, cũng khiến cho mình ít nhiều sinh ra cảm kích đối với hắn. Thế nhưng thẳng cho tới ngày hôm nay, hắn lại mạnh mẽ cưỡng ép mình đi tới một địa phương, càng dùng tới an nguy của Hà Hương Ngưng uy hiếp mình. Điều này khiến Đường Phong không thể không sinh ra điểm phản cảm đối với hắn. Về phần suy đoán trước đây và bây giờ, giống nhau. Đây là một người vui giận thất thường, rất nguy hiểm. làm việc toàn bộ đều theo ý thích của bản thân, nghĩ là làm, căn bản không để tâm tới cách nghĩ của người khác. Tốc độ của Mang Chấp Sự rất nhanh, cho dù mang theo Đường Phong cùng đi cũng chỉ trong thời gian chốc lát đã bay ra khỏi Ô Long Bảo, trực tiếp chạy tới cảng tàu phía ngoài. Từ trên không trung hạ xuống, những huynh đệ trong ụ tàu lần trước cùng Đường Phong ra biển cũng lập tức nhận ra Đường Phong. Tính mệnh của bọn họ là do Đường Phong cứu được. Lần trước vốn chờ Đường Phong tỉnh lại thì sẽ cảm tạ thật tốt, thế nhưng bọn họ lại không tiện ở trong Ô Long Bảo, vì vậy đành thôi. Hiện tại thấy được Đường Phong, tự nhiên là mừng sỡ vô cùng, bật người xông tới. Là lão cũng vội vàng chạy qua. Không đợi những người này mở miệng nói chuyện với Đường Phong, thì Mang Chấp Sự đã nhẹ nhàng vất tay, một cỗ gió thổi mạnh đẩy mọi người ngược trở lại. Là lão lảo đảo lùi vài bước, lúc này mới ổn định lại thân hình, cũng không dám tiến tới gần hơn, chỉ là đứng xa xa chào hỏi Đường Phong. Đường môn, ngươi lại muốn ra ngoài sao? Đường Phong cười khổ một tiếng. Đại khái là muốn ra biển. Lại ra biển, là lão cả kinh. Hiện tại không phải Ô Long Bảo đang huấn luyện sao? Làm thế nào ra biển được? À, có chút việc. Đường Phong chỉ thuận miệng trả lời có lệ đối với La Lão. Mắt thấy trên mặt Mang Chấp Sự lộ ra thần sắc có chút không nhịn được, Đường Phong nhanh chóng nói. La Lão, ta không nói nhiều với người nữa. Được, trên đường cẩn thận, La Lão vất tay. Trong cảng tàu tùy tiện tìm một chiếc thuyền chạy nhanh, thuyền này có thể chở được hai người. Mang Chấp Sự nhẹ nhàng nhảy lên trên, nói với Đường Phong. Lên đi. Đường Phong bất đắc dĩ nhảy lên, sau một khắc cũng không thấy Mang Chấp Sự có bất cứ động tác gì, chiếc thuyền lại trực tiếp rẽ sóng ra khơi, rất nhanh lao thẳng vào biển rộng. Từ đầu tới cuối không ai nói với hắn câu gì, càng không ai ngăn cản hắn. Tất cả mọi người trong cảng tàu đều biết, ít chọc vào Mang Chấp Sự này là tốt nhất. Hắn chỉ là tới tìm một con thuyền chạy nhanh một chút để rời bến mà thôi. Nếu như chọc hắn mất hứng, cơn giận dữ đại khai sát giới thì đúng là đại họa lâm đầu. Đứng trên con thuyền, Đường Phong lặng lặng nhìn bóng lưng Mang Chấp Sự. Trong lòng hắn đang thầm đắn đo, lúc này xuất thủ đánh lén thì liệu có bao nhiêu phần thành công. Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng hắn cho ra một kết luận uể oải. Nếu không sử ra đòn xuất thủ thì phần thắng cơ bản là bằng không. Mà cho dù có sử dụng đòn xuất thủ thì Đường Phong cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể đánh lén được một vị đại cao thủ như vậy.